Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 321 Thiên Kiêu trở về, Diệp Thanh bành trướng. Tô Trạch tràn đầy tự tin, nhưng vì lý do ổn thỏa, nên hắn vẫn tiếp tục bắt đầu tăng trình độ khống chế đạo tắc hệ lôi lên. Tu vi còn thừa trôi đi vèo vèo, lấy 10.000 làm đơn vị nhanh chóng giảm xuống. Tô Trạch nhìn số tu vi còn thừa đang cấp tốc giảm xuống, khóe miệng không khỏi co rút. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác xài tiền như nước là thế nào. Bây giờ trong số tu vi còn thừa, một bộ phận rất lớn trong đó đều là hắn thông qua thu về mà có được. Những đồ vật bị thu về kia đặt ở trong thế giới hiện thực, mỗi một món đều có giá trị không nhỏ, có thể bán được một cái giá trên trời. Bây giờ Tô Trạch đang tiêu hao chính là tu vi, đồng thời cũng có thể xem như một số lượng lớn tiền tài. Đương nhiên, có rất nhiều thứ có tiền cũng chưa chắc mua được. Xài tiền như nước. Bây giờ Tô Trạch đã cảm nhận được. Trong chốc lát, tu vi 250.000 năm biến mất không còn một mống. Tu vi còn thừa hạ xuống đến 10.550.000. Mà song song với việc hoàn thành truyền một điểm tu vi cuối cùng, trình độ khống chế đạo tắc hệ lôi đã từ 9,9% biến thành 10%. Rất nhanh, năng lực mới xuất hiện. Đạo tắc hệ lôi 10 trưởng tâm lôi, ngũ lôi thiên dẫn, kết giới cuồng lôi đường kính 10 mét. Kết giới cuồng lôi. Trái lại cũng coi như là thứ tốt cho thời điểm đánh hội đồng. Làm một người tu luyện nào có ai tránh được việc bị vây đánh chứ, nếu người tu luyện nào chưa từng bị vây đánh qua thì đó không phải là một người tu luyện tốt. Mà lúc này kết giới sẽ có thể phát huy tác dụng quan trọng. Trực tiếp khống chế một bộ phận đối thủ, hoặc một người trong đó ở bên trong kết giới là có thể đánh bại từng người một rồi. Chẳng qua phương pháp ứng dụng cụ thể như thế nào, vẫn phải chờ về sau nghiệm chứng mới được. Kết giới cuồng lôi có thể kéo dài thời gian ra sao cũng không nói rõ, không biết là tiêu hao một chút linh lực mở ra trong thời gian nhất định, hay là phải luôn dùng linh lực duy trì. Nhưng đối với Tô Trạch, cho dù có là loại nào cũng đều không phải chuyện gì lớn. Dẫu sao, dù hắn thiếu cái gì, cũng không bao giờ thiếu linh lực. Tô Trạch gọi giao diện hệ thống ra, quan sát con số cụ thể của mình hôm nay. Tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, vài ngày nữa là đạt tới cảnh giới viên mãn, đến lúc đó có thể bắt đầu xung kích cực hạn kim đan cảnh. Về phần võ kỹ ngoài kiếm hoàng điển cấp S, những thứ khác đều đạt cấp bậc viên mãn. Phương diện đạo tắc, trình độ khống chế đạo tắc không gian cùng với đạo tắc hệ lôi đều tăng lên tới 10%. Bây giờ xem ra, điều duy nhất trông có vẻ không hoàn mỹ chính là cảnh giới thực lực của ba đứa tiểu thanh. Bọn chúng đều dừng ở cấp D trung giai, vẫn còn chưa tăng lên đến cấp D cao giai, tiến độ hoàn toàn bị mình bỏ xa. Còn một thứ nữa chính là trình độ của kiếm linh, vẫn chậm chạp chưa chịu khôi phục lại trình độ linh bảo cao giai. Tô Trạch nhớ rõ mấy lần trước đi ra ngoài, đã cho nàng cắn nuốt không ít thần hồn của cường giả. Chẳng nhẽ nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Người phụ nữ này cũng quá dục cầu bất mãn rồi. Thật là đáng giận. Trong lòng Tô Trạch đang không ngừng điên cuồng đậu xanh rau má, không biết bắt đầu từ lúc nào, dưới tình huống chỉ cần là không có người ngoài, kiếm linh sẽ không chịu đợi ở trong trảm tiên kiếm. Vẫn luôn lựa chọn hóa hình đi ra xem mấy bộ phim máu chó trên TV, lướt TikTok trên điện thoại di động, nói một cách hoa mỹ là rèn luyện tinh thần lực. Nhưng Tô Trạch không hề nhìn thấy hiệu quả của việc nàng rèn luyện đâu cả. Song tính khí của kiếm linh càng khó chịu hơn, Tô Trạch cũng không dám trêu chọc nàng, quyết định vẫn nên nhắc nhở thúc giục ba đứa tiểu thanh thì hơn. Sau đó, hắn đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Ngày hôm sau, cách lúc đại hội vạn tộc bắt đầu còn 22 ngày nữa. Như thể đã dùng hết vận khí tốt, hôm nay Tô Trạch chỉ thu được tu vi 50.000. Tu vi còn thừa 10.600.000. Nhưng mà nhìn thấy một chuỗi con số làm người ta cảnh đẹp ý vui phía sau tu vi còn thừa, tâm tình Tô Trạch cũng không tệ. Xong ngay vào lúc này, điện thoại di động bắt đầu điên cuồng rung lên. Tô Trạch lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trong nhóm hậu cung của Trạch ca hiện lên một loạt tin nhắn mới. Thanh Thiên Đế độc đoán thiên cổ, ta đã về, mau mau ra nghênh đón bổn Thiên Đế. Băng Hàn Tiên Tử, ta cũng vừa mới trở về mà thôi, bây giờ vẫn còn ở trong học viện, hình như chỉ có mình Tô Trạch, chỉ có hắn mới có thể đi ra nghênh đón ngươi. cố lên cố lên. Thanh Thiên Đế độc đoán thiên cổ, vậy hay là thôi đi, không phiền Trạch ca đại giá, ta có thể tự mình trở về. Thương xuất như long, ta cũng quay về rồi, nhưng sao Diệp Thanh nhà ngươi lại dám phách lối như thế, còn bảo chúng ta đi ra nghênh đón ngươi, ngươi giả bộ con rùa đầu to cái gì chứ, đi ra ngoài trải nghiệm tung bay một chuyến sao? Truyền tống đến cửa sau của ngươi, trông có vẻ Thanh Thiên Đế của chúng ta thu hoạch không nhỏ à nha, thực lực tăng đến mức độ nào rồi, đến kim đan trung kỳ chưa thế? Trong cuộc trò chuyện của bọn họ, đám người Hà Tuyết Nhi, Phượng Khánh đều rối rít tỏ vẻ mình đã trở lại kinh đô. Như thể đã hẹn trước rồi vậy, cũng có thể chỉ là một loại trùng hợp. Thanh Thiên Đế độc đoán thiên cổ, buồn cười, tại hạ bất tài, đúng là thực lực có chút tiến bộ nhỏ, chẳng qua chỉ miễn cưỡng tăng lên tới kim đan trung kỳ mà thôi, không tới hậu kỳ, tuy nhiên cũng chỉ thiếu chút nữa. Buồn cười. Thiên tài ngự thú sư thứ hai của liên minh, chỉ như vậy thôi sao, ta còn tưởng rằng ngươi nắm giữ đạo tắc rồi đấy, nhìn xem ngươi nói cái gì kìa, còn thiếu chút nữa đến hậu kỳ. Thanh Thiên Đế độc đoán thiên cổ, a thật ngại quá, vừa nãy quên nói, lần này đi ra ngoài rèn luyện quả thật rất may mắn, không cẩn thận ta đã lĩnh ngộ một chút đạo tắc rồi, nhưng trình độ khống chế cũng không phải rất cao, chỉ sợ nói ra khiến cho mọi người cười nhạo ta, ha ha. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Ngươi còn quên, ngươi quên cái giam á. Đơn thuần chỉ là cố ý để cho mọi người hỏi ngươi thôi đúng không? Hết chương 321. Chương 322, ta chỉ dùng 100 triệu phần lực. Còn gì mà trình độ khống chế không phải rất cao, sợ nói ra bị người chê cười nữa chứ. Ngươi nhìn ngươi xem nói chuyện đắc ý thành cái gì rồi kìa, đâu ra nửa điểm ý tứ sợ bị người ta chê cười chứ. Những nơi khác trong kinh đô, đám thiên kiêu nhân tộc nhìn màn hình mà trong lòng điên cuồng đậu xanh rau má một lượt. Mà vào lúc này, Tuyết Nhi, hình như ta cũng nắm giữ một chút đạo tắc. Băng Hàn tiên tử, không dối gạt ngươi, ta cũng vậy nè. Thương xuất như long, Diệp Thanh này thả mình thế sao, hắn sẽ không cho rằng ngoài hắn ra không còn ai khống chế được đạo tắc đấy chứ, không thể nào, không thể nào. Lại là một khoảng yên lặng kéo dài. Một tin tức yếu ớt bắn ra. Nhìn chữ viết thôi cũng có thể thấy u oán nồng đậm đến mức tận cùng. Thiên tài ngự thú sư thứ hai của liên minh, ta không khống chế. Giang Thành Tử, 1. Ta không phải lão vương thật mà, 1. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một chuỗi, 1, xuất hiện, luồng oán khí nồng đậm đến mức cách màn hình cũng cảm nhận được. Trong 12 thiên kiêu, tính luôn cả Tô Trạch, bây giờ tổng cộng có 5 người có khả năng khống chế đạo tắc. Mà 7 người còn lại, hoàn toàn đều chỉ kém một chút là đã bước vào cửa. Có điều sau khi thấy 4 người bọn Diệp Thanh đều lĩnh ngộ, trong lòng những người khác không khỏi chua chát. Dẫu sao cũng đều là thiên kiêu nhân tộc, trước đó thực lực cũng không khác gì nhau, đương nhiên, phải loại trừ Tô Trạch ra ngoài mới được. Bây giờ có người đã có thể khống chế đạo tắc, có người vẫn chưa khống chế được, chênh lệch cứ thế mà xuất hiện. Đều là người trẻ tuổi tranh cường háo thắng. Trong lòng tự nhiên dâng trào năng lượng. Lúc này có người đã lặn xuống, chuẩn bị nghĩ biện pháp nhất định phải nắm giữ đạo tắc trước khi đại hội vạn tộc diễn ra. Mà lúc này, trong hậu cung của Trạch ca, Thanh Thiên Đế độc đoán thiên cổ, sao nãy giờ Trạch ca không nói gì thế, bây giờ thực lực của ta đã tăng lên nhiều, lại khống chế đạo tắc, cảm giác chênh lệch với Trạch ca cũng không lớn như vậy, chuẩn bị tìm Trạch ca luận bàn một chút. Ôi Trạch ca có đó không, đừng lặn mà. Ha ha ha, chẳng nhẽ là Trạch ca cũng sợ sao? Ta định xong quy củ rồi đấy, Tiểu Thanh các nàng không thể cùng lên đâu đấy. Đối với sự cuồng vọng của Diệp Thanh, Tô Trạch tỏ vẻ chưa từng nhìn thấy ai to gan lớn mật đến vậy bao giờ. Trước đó còn nghĩ làm sao tìm được một cái cớ cho tốt, để Tiểu Thanh các nàng thực chiến một phen, nhân tiện bản thân cũng rèn luyện năng lực đạo tắc không gian mới lấy được luôn. Bây giờ thì tốt rồi, Diệp Thanh trực tiếp đưa tới cửa. Nhưng mà, để cho Tô Trạch càng thêm bất ngờ là không chỉ có một mình Diệp Thanh mà những người khác cũng bành trướng. Thương xuất như long, người khoan hãy nói, ta cũng có ý định này, nhưng ta chỉ hy vọng Trạch ca chỉ điểm ta một chút, để cho ta nhìn xem chỗ thiếu sót của mình mà thôi. Băng Hàn tiên tử, ta cũng có ý tưởng này. Tuyết Nhi. Hà Tuyết Nhi cũng không nói lời nào, bản năng cứ cảm thấy có chút không ổn. Bây giờ nàng đã nắm giữ pháp tắc. Thực lực tăng lên nhiều, trong lòng cũng có hơi dục dịch, muốn xem thử chênh lệch giữa mình và Tô Trạch, thế nhưng đến từ loại trực giác nào đó, nàng cũng không mở miệng. Chờ đến lúc đó nhìn một chút rồi nói sau cũng không muộn. Như vậy, chỉ có ba người Diệp Thanh, Đỗ Giao, Lữ Cảnh Long là thả mình thôi. Dù sao cũng không thể trách bọn họ, năng lực mang đến khi khống chế đạo tắc, sẽ khiến người ta mất đi phương hướng, lòng tự tin bành trướng quá độ, từ đó đánh mất phán đoán chính xác đối với thực lực chân thật của bản thân. Tô Trạch nhìn tin tức không ngừng nhảy lên trong màn hình, khẽ thở dài một hơi, chỉ có thể, bất đắc dĩ, so tài với bọn họ. Tô Thiên Đế độc đoán vạn cổ, đã thế thì, chúng ta hãy gặp nhau ở diễn võ quán trong học viện đi, đã lâu không ra tay rồi, đúng lúc hoạt động gân cốt một chút. Thanh Thiên Đế độc đoán thiên cổ, trẻ ca, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, bây giờ Diệp Thanh ta cũng không phải là Diệp Thanh của một tháng trước nữa đến lúc đó thua, chúng ta có chơi có chịu, ta gọi ngươi là trẻ ca, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng Thanh ca. Tô Trạch không trả lời, chẳng qua chỉ gửi một cái ai cần cười phá lên mà thôi. Chấm chấm chấm. Diễn võ quán. Có không ít người tụ tập ở đây. Trên hoàn toàn đều là học sinh của Học viện Chân Long, trong đó còn có mấy đạo sư, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều có chút mong đợi. Bọn họ đều là do Diệp Thanh cố ý gọi tới, muốn mọi người tận mắt nhìn thấy thực lực của bản thân. Nhưng điều khiến Diệp Thanh im lặng là, đa phần mọi người đều cho rằng hắn không thắng được. Nhưng mà hắn cũng không quá để ý đến những lời bàn tán này. Huống hồ hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể đánh bại Tô Trạch, chỉ là muốn biểu diễn một chút trình độ khống chế đạo tắc mà thôi. Lúc chiến đấu vào mấy ngày trước, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, hình như có người tính toán mình ở sau lưng, tâm thần nhất thời buông lỏng, suýt nữa bị đối thủ đánh cho trọng thương. Mà cũng chính là ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, rốt cuộc hắn đã lĩnh ngộ được đạo tắc hệ quang. Hơn nữa trình độ khống chế còn không thấp, đến gần 5%. Diệp Thanh vẫn còn nhớ rõ, trình độ khống chế đạo tắc không gian của Tô Trạch cũng không cao, ít nhất khẳng định không vượt qua 5%. Đây là năng lực duy nhất mình vượt qua Trạch ca. Diệp Thanh thấp thỏm trong lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là sự mong đợi. Rốt cuộc cũng có một loại năng lực có thể cân sức ngang tài với Trạch ca, thậm chí còn vượt lên xa xa. Trình độ khống chế đạo tắc cũng không dễ tăng lên như vậy. Diệp Thanh rất rõ ràng điểm này. Cho dù Trạch ca có bật hack đi nữa, hắn cũng không có khả năng vượt qua quá nhiều, cùng lắm chắc chỉ không khác mình mấy mà thôi. Nếu không đợi lát nữa thương lượng với Trạch ca một chút, chỉ thể hiện ra lực lượng đạo tắc. Diệp Thanh yên lặng chờ đợi, một tay sờ lên cằm bắt đầu trầm tư. Sau khi trải qua một tháng chém giết, khí chất của hắn đã xảy ra biến hóa rõ rệt, không giống với trước kia, dưới sự năng động hoạt bát xuất hiện một tia trầm ổn, hoặc phải nói là sát khí. Hết chương 322. Chương 323 ta chỉ dùng 100 triệu phần lực 2. Theo thời gian trôi qua, những người khác dần dần đến đông đủ. Tinh thần diện mạo của đám thiên kiêu đều xảy ra biến hóa cực lớn, song song đó khí thế có chút tương tự với thiên kiêu tộc huyết thần. Mấy người vừa gặp nhau, lập tức trò chuyện đến khí thế ngất trời. Phần lớn đều là những chuyện bọn họ gặp phải khi rèn luyện bên ngoài, có mạo hiểm, có chém giết, cũng có kỳ ngộ. Không lâu sau, mọi người gần như đều im miệng cùng lúc, quay đầu nhìn lại, tiếp đó chợt thấy được một luồng kim quang từ trên trời hạ xuống, kim quang tiêu tán, lộ ra Tô Trạch bên trong. Nhìn thấy Tô Trạch xuất hiện, phản ứng của Diệp Thanh không thể bảo là không nhanh, hóa thành một luồng ánh sáng chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Tô Trạch. Tô Trạch cau mày lại, nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Vừa nãy tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, cũng sắp đuổi kịp tốc độ mình toàn lực phát động thiên bằng phù giao quyết. Nếu như đoán không lầm, đây chính là năng lực có được khi Diệp Thanh nắm giữ đạo tắc. Tốc độ tăng lên sao? Tô Trạch nhếch miệng, lộ ra nụ cười thản nhiên. Tốc độ cực hạn, phối hợp với ưu thế trời sinh là sức lực to lớn, giỏi quyền pháp của Diệp Thanh, ngược lại có thể phát huy ra uy lực rất lớn nha. Chỉ là, dù Diệp Thanh có tự tin như thế nào đi nữa, thực lực tăng lên như thế nào đi nữa, cuối cùng ở trên phương diện lực lượng và tốc độ cũng không thể nào vượt qua mình. Không nói đến lực lượng thân thể kinh khủng kia, chỉ mỗi chân khí hùng hậu trong đan điền thôi, một khi bộc phát ra, hoàn toàn có thể đánh Diệp Thanh thành đầu heo. Trạch ca, đợi một lát chúng ta tận lực đặt trọng điểm ở trên đạo tắc thôi được không, còn có Tiểu Thanh các nàng tốt nhất cũng đừng xuất chiến, một mình ngươi lên là được. Diệp Thanh đi đến bên cạnh Tô Trạch, thấp giọng nói ra, sau đó giơ ba ngón tay lên. Ba phần. Cái gì? Tô Trạch có hơi không hiểu Diệp Thanh có ý gì, nghi ngờ hỏi lại cái gì mà ba phần. Diệp Thanh thấp giọng đáp, ba phần lực Trạch ca, tốt nhất ngươi ra ba phần lực thôi là hoàn mỹ rồi. Sắc mặt Tô Trạch biến thành màu đen, suy nghĩ một chút, cuối cùng giơ ngón trỏ lên. Một phần lực, Diệp Thanh sững sờ một phen, sau đó sắc mặt chợt đỏ lên, biểu tình biến ảo, từ sâu trong cổ họng bật ra một câu nói, Trạch ca, trưởng nghĩa. Sâu trong lòng hắn, trào ra một dòng nước ấm. Vẫn là Trạch ca hiểu ta mà. Biết ta chẳng qua chỉ khoe khoang một chút thực lực bây giờ với mấy người Lữ Cảnh Long kia thôi, không phải thật sự muốn khiêu chiến hắn, thậm chí còn người lớn không chấp nhặt trẻ nhỏ, chỉ nguyện ý dùng một phần lực mà thôi. Đây hoàn toàn chỉ vì phối hợp với mình mà. Hốc mắt Diệp Thanh đều không nhịn được mà đỏ lên, miệng ấp úng lên tiếng Trạch. Trạch ca. Tô Trạch có hơi không giải thích được, nhìn Diệp Thanh một cái, cũng không nói gì nhiều. Vừa nãy ý hắn là sẽ sử dụng 100% thực lực. Sẽ không nương tay, để cho cái thằng cha chỉ biết khoe khoang này chớ bành trướng như vậy. Nhưng mà, hình như Diệp Thanh đã hiểu lầm ý mình rồi. Không quản được nhiều như vậy, Tô Trạch tung người nhảy lên, xuất hiện ngay trên đài diễn võ. Không thể bại lộ đạo tắc hệ lôi, đó là ngạc nhiên mừng rỡ mình để lại cho đối thủ sau này. Chỉ có thể dùng một chút đạo tắc không gian, nhìn thử xem tác dụng của không gian tù lung kéo dài được bao lâu, cùng với mức độ tiêu hao linh lực ra sao. Hôm nay chuột bạch tự đưa đến cửa, hiển nhiên không dùng thì phí. Diệp Thanh hít sâu một hơi, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên trịnh trọng hơn. Đây là lần đầu tiên hắn so tài với Tô Trạch ở trước mặt mọi người, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Trạch ca đã vô cùng trượng nghĩa chỉ dùng một phần lực, mình cũng không thể làm mất danh tiếng. Để cho tất cả người xem bên dưới biết được, trình độ khống chế đạo tắc của Diệp Thanh ta kinh khủng đến nhường nào. Bước chân Diệp Thanh lóe lên, nối gót Tô Trạch xuất hiện trên đài diễn võ. Diệp Thanh xuất hiện ở trước mặt Tô Trạch, nhìn Tô Trạch với vẻ cực kỳ trịnh trọng. Hắn là người thứ nhất trong số thiên kiêu chính thức giao đấu với Tô Trạch. Mặc dù phần lớn đều không biết, nhưng Diệp Thanh lại rất rõ sức mạnh của Tô Trạch. Từ sau khi hắn gặp được Tô Trạch, thì dường như có một ngọn núi xuất hiện trên con đường tu hành của hắn. Ngọn núi cao ngất trời, lúc nào cũng nhắc nhở Diệp Thanh rằng còn có một người lợi hại như vậy. Hắn coi đây là mục tiêu tu hành của mình, không ngừng phấn đấu, nhằm có thể đuổi kịp bóng lưng kia. Nhưng khi nhìn vào sự tiến bộ của bản thân, lòng Diệp Thanh càng lúc càng cay đắng. Hắn tiến bộ, nhưng Tô Trạch còn tiến bộ nhanh hơn. Nhất là sau khi nhìn thấy năng lực điều khiến đạo tắc của Tô Trạch, lòng hắn càng thêm phức tạp, có một cảm giác khó nói thành lời. Từ đó, hắn ra ngoài tập luyện đều yêu cầu người hộ đạo rời đi, chỉ khi đi đường mới cần sự giúp đỡ của người hộ đạo. Ngoài đó ra, thì tất cả đều dựa vào bản thân. Chém giết, không ngừng chém giết. Có những lần Diệp Thanh rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn toàn mạng trở về, thực lực tăng vượt bậc, hơn nữa còn lĩnh ngộ được đạo tắc. Mặc dù vậy, Diệp Thanh không có chút tự tin nào là mình có thể đánh bại Tô Trạch. Thực lực càng mạnh, hắn càng có thể cảm nhận được sự thâm sâu khó dò của Tô Trạch. Hôm nay, đứng trước mặt Tô Trạch, trở thành đối thủ của Tô Trạch, Diệp Thanh rất muốn biết rốt cuộc khoảng cách giữa hắn và Tô Trạch là bao xa. Trạch ca, ngươi ra tay hết sức đi, không cần kiêng dè gì cả. Diệp Thanh trầm giọng hét lên, dáng vẻ rất là nghiêm túc. Tô Trạch ngược lại hơi kinh ngạc, cảm giác tên tiểu tử này hoàn toàn không giống trước kia nữa. Sau đó, vẻ mặt của hắn nghiêm túc trở lại, nghiêm túc gật đầu, nói yên tâm, ta sẽ dùng hết sức mình. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Tô Trạch, Diệp Thanh vừa dâng lên lý tưởng hào hùng liền chấn động, cẩn thận dùng thần niệm truyền âm nói, hay là khống chế xuống một chút, 5 phần thôi đi, nhiều hơn ta sợ bị đánh chết mất. Tô Trạch nghe xong thì khóe miệng hơi giật, nhẫn nhịn rồi trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của Diệp Thanh, trầm giọng nói, bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, hai mắt Tô Trạch hiện lên tia sáng nhàn nhạt, thân hình lóe lên, không tiếng động đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Thanh. Hết chương 323. Chương 324 Diệp Thanh hoài nghi nhân sinh. Diệp Thanh sớm đã có phòng bị, biết đây là năng lực thuấn di, vầng sáng xanh bùng lên, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy trên đài diễn võ nữa. Dưới đài vang lên tiếng hô kinh ngạc. Ngoài nghề xem trò vui, trong nghề xem kỹ xảo. 10 thiên kiêu đều đang ở đó, lúc này ánh mắt đều trở nên nghiêm túc, không chớp mắt nhìn đài chiến đấu. Khả năng khống chế đạo tắc của Diệp Thanh hình như rất cao, Lữ Cảnh Long trầm giọng nói, năng lực thứ nhất chắc là có liên quan tới tốc độ không ngừng gia tăng ở trên người hắn, khiến tốc độ bây giờ nhanh đến cực hạn. Chỉ là sự bộc phát này chắc hẳn phải tiêu hao rất lớn, linh lực của Diệp Thanh không thâm sâu bằng Trạch Ca, nếu như cứ mãi duy trì thế này sẽ không chống được quá lâu. Phượng Khánh chăm chú nhìn lên đài diễn võ, thấp giọng nói. Mau nhìn, Diệp Thanh bắt đầu tiến công, Đỗ Giao bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nhắc nhở đám người. Chỉ thấy được một vầng sáng màu xanh chói mắt lưu chuyển trên đài diễn võ, sắp không thấy được bộ dáng của Diệp Thanh nữa, chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh mơ hồ. Mà đúng lúc này, vầng sáng đột nhiên đổi phương hướng, trong chớp mắt tiến đến trước mặt Tô Trạch. Hai nắm đấm nhô ra từ trong vầng sáng, đánh về phía Tô Trạch với tốc độ cực nhanh. Trong mắt Diệp Thanh hiện ra sự kích động. Đây là lần đầu tiên mình có thể tấn công bản thể của Trạch Ca. Diệp Thanh đánh ra hai quyền trúng vào lồng ngực Tô Trạch. Nhưng mà Tô Trạch lại không tránh không né, ngực lóe lên một ánh sáng vàng rồi biến mất. Con! Nháy mắt sau đó, một âm thanh tựa như tiếng chuông vang lên, quanh quẩn bên trong quán diễn võ. Vèo! Trong nháy mắt biểu cảm của Diệp Thanh từ hơi hơi mừng rỡ chuyển sang vặn vẹo đau khổ. Một cơn đau kịch liệt bắt đầu từ các ngón tay sau đó lan ra toàn bộ cơ thể. Diệp Thanh vèo một cái xuất hiện ở một góc khác trên đài diễn võ, vung vẩy hai tay, nhe răng trợn mắt, chết lặng nhìn Tô Trạch. Oa! Tô Trạch thấy thế, trong đầu lóe lên ý nghĩ. Một quyền này của Diệp Thanh thật sự không tệ. Nhưng bất diệt kim thân của mình đã luyện xong, lực phòng ngự cao kinh khủng, Diệp Thanh muốn đánh vỡ tất nhiên là rất khó. Bất quá nếu như biểu hiện quá nhẹ nhàng liệu có tạo thành đả kích lớn với tiểu tử kia không? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Diệp Thanh một khi bỏ cuộc không đánh, Tô Trạch tìm ai thí nghiệm năng lực mới đây? Không thể hạ thủ quá nặng với các thiên kiêu khác, nhưng với Diệp Thanh thì ngược lại không cần lo lắng. Không được. Phải diễn một màn. Sắc mặt Tô Trạch đột nhiên biến đổi, bịch bịch bịch lui về sau ba bước, trong cơ thể truyền ra tiếng vang ken két, chau mày, nhìn có vẻ rất khó chịu. Thở hổn hển, quát khẽ tiểu tử ngươi ra tay nặng đấy. Diệp Thanh sững sờ, lập tức nở một nụ cười, đắc ý cười to nói, Trạch Ca, ta đã nói lần tu luyện này đã khiến của ta không còn giống với Diệp Thanh trước kia nữa, độ khống chế đạo tắc của ta. Hắn nghe đến đó, quát to, ước chừng gần năm sắp thức tỉnh năng lực thứ hai. Lời vừa dứt, thiên kiêu dưới đài đều biến sắc. Nhanh như vậy. Ba người Hà Tuyết Nhi đã lĩnh ngộ đạo tắc, nhưng độ khống chế không cao, Lữ Cảnh Long thậm chí chỉ có một, giống với Tô Trạch lúc trước. So sánh với Diệp Thanh thì chênh lệch quá lớn. Tên này bây giờ mới nói, thật sự là chó má, Phượng Khánh thấp giọng mắng. Bên trên đài diễn võ, Tô Trạch hít sâu một hơi, ra vẻ kinh ngạc nói, tiếp cận năm chỉ qua một tháng thời gian ngắn ngủi, vậy mà tăng lên nhanh như vậy Diệp Thanh, tiểu tử này ngươi giỏi quá đi. Đầu Diệp Thanh đã sắp dương lên bầu trời, cảm nhận được những ánh mắt khiếp sợ rơi đài kia, cảm giác sướng vô cùng, giống như sắp bay lên đến nơi. Trạch Ca, người cũng không kém, có lẽ cũng sắp thức tỉnh kỹ năng thứ hai. Hắn cười ha hả nói xong, có thể cảm nhận được độ khống chế đạo tắc của Tô Trạch rất cao, nhưng không biết cụ thể bao nhiêu. Tô Trạch cười ha hả, cười híp mắt nói, nhanh nhanh, người lập tức sẽ biết. Diệp Thanh nghiêm mặt xuống, quát khẽ nói, vậy chúng ta tiếp tục. Nói xong, thân hình của hắn lần nữa biến mất, hóa thành một vầng sáng xanh bắt đầu lưu chuyển, tìm cơ hội ra tay. Tô Trạch thở ra một hơi, nhìn ánh sáng lấp lóe chớp nhoáng kia, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười, quỷ dị. Tốc độ của Diệp Thanh bây giờ rất nhanh, nếu như hắn muốn xoay quanh thì phải tốn một chút sức lực mới có thể bắt được. Nhưng lúc này, ánh mắt Tô Trạch rơi về phía thuật không gian thiết cát, có một ý tưởng lóe lên. Nháy mắt sau đó, linh lực màu vàng óng trong đan điền tuôn trào ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Nhất thời, âm thanh không gian vỡ vụn liên tục xuất hiện. Liên tiếp hơn 10 khe hở không gian đột nhiên xuất hiện trên đài diễn võ, phân bố tại các nơi, cắt không gian thành mấy khối nhỏ. Ngay sau đó, một lực hút kinh người xuất hiện, bắt đầu cắn nuốt mọi thứ chung quanh. Diệp Thanh đang tìm cơ hội thấy vậy thì sợ hãi vô cùng, cuống quýt dừng bước, không muốn bị hút vào bên trong khe không gian. Năng lực thứ hai. Diệp Thanh nhìn chằm chằm vết nứt không gian dày đặc xung quanh, dù sao thì cũng hơi hoài nghi nhân sinh. Năng lực đạo tắc thứ hai. Đây là độ khống chế đạo tắc sau khi tăng lên đến một tầng thứ nhất định mới có thể xuất hiện năng lực mới. Ít nhất là hơn 5. Diệp Thanh vốn chỉ còn kém đúng một chút nữa thôi, hơn nữa thời gian lĩnh ngộ đạo tắc cũng không phải là lâu. Có thể tăng độ khống chế đạo tắc lên tới trình độ gần 5 trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã được gọi là rất nhanh rồi. Diệp Thanh từng hỏi Tô Trạch, đạo tắc không gian hắn lĩnh ngộ được vào khi nào, sau khi biết đạo tắc không gian là được lĩnh ngộ vào lúc sau khi kết thúc thí luyện ở Tháp Trần Yêu, thì lòng tự tin của hắn có thể nói là bùng nổ. Từ lúc kết thúc thí luyện ở Tháp Trần Yêu, đến khi Diệp Thanh hỏi Tô Trạch, ước chừng là trôi qua 2-3 tháng. Mà khi đó Tô Trạch còn chưa bắt đầu tăng độ khống chế đạo tắc lên, nói cách khác độ khống chế còn rất lớn. Diệp Thanh mừng rỡ như điên sau khi so sánh tiến độ của mình và Tô Trạch, rốt cuộc cũng có một năng lực có thể vượt qua Tô Trạch. Nhưng hiện giờ không hiểu vì sao bên người lại xuất hiện khe nứt không gian. Hết chương 324. Chương 325 ứng dụng của không gian tù lung. Tất cả mọi người đều biết năng lực đạo tắc không gian của Tô Trạch ban đầu là thuấn di. Hiện giờ lại có thể tạo ra vứt nứt không gian, đương nhiên là độ khống chế đạo tắc được nâng cao hơn rất nhiều, nắm giữ năng lực mới. Nhưng từ khi mình hỏi Tô Trạch đến bây giờ mới bao lâu? Diệp Thanh quả thực là không nghĩ ra, đắc ý trong lòng trong nháy mắt biến mất hơn một nửa. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó. Cách đây không lâu, Trạch ca vẫn chưa nắm vững được năng lực mới, nhưng bây giờ lại có khả năng tạo ra khe nứt không gian. Nói cách khác, lúc trước Trạch ca phải gần 5, hiện giờ có năng lực mới, chứng minh chỉ là vừa mới đột phá mốc 5 mà thôi. Ta nắm vững đạo tắc đến bây giờ còn chưa tới một tháng, mà Trạch ca lại có tới mấy tháng. Tính tổng thời gian thì tốc độ tiến bộ của mình nhanh hơn nhiều so với Trạch ca. Vẻ mặt cứng ngắc của Diệp Thanh đột nhiên thả lỏng một chút rồi thở ra một hơi, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt lần nữa. Khe nứt không gian phân bố khắp đài diễn võ, tất nhiên là có thể cản trở tốc độ, nhưng cũng sẽ không quá chậm, phối hợp với quyền pháp của mình, uy lực vẫn cực kỳ mạnh. Không thấy vừa rồi đã đánh Trạch ca lùi lại mấy chục bước sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tư Diệp Thanh trở nên sống động. Tự tin trở lại. Trạch ca, không tệ nha, cách mấy tháng rốt cuộc cũng nắm được năng lực đạo tắc thứ hai. Ai, tiểu đệ đây, khống chế đạo tắc đến bây giờ vẫn luôn bị kẹt trước cửa năm, mãi mà không thể tiến vào, quả thực là làm mất mặt thiên kiêu nhân tộc ta. Diệp Thanh lại lắc đầu thở dài rồi lại thở dài một hơi, vẻ mặt rầu rĩ, sâu trong đáy mắt lại có chút đắc ý không che giấu được. Tô Trạch nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, lại nghe được lời hắn nói, làm sao có thể không nghe hiểu ý của Diệp Thanh là gì. Thằng nhóc này, có phải ở bên ngoài bị người ta đánh hỏng đầu rồi không? Nếu không sao lại thích tìm đường chết như thế? Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, Diệp Thanh quá thả mình rồi, nếu như lấy tâm tính hiện giờ đi tham gia đại hội vạn tộc thì nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Vì để tốt cho Diệp Thanh, cũng là vì để cho thành tích của nhân tộc tốt hơn. Tô Trạch cảm thấy mình cần phải thức tỉnh Diệp Thanh, khiến hắn biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Nghĩ tới đây, khí thế Tô Trạch đột nhiên biến đổi, chuẩn bị sử dụng năng lực thứ ba. Dưới sân, đám thiên kiêu đều đang nhìn chằm chằm trận đấu trên đài, lúc này đột nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo, có một loại dự cảm không rõ dâng lên trong lòng. Phượng Khánh nhìn Diệp Thanh, có chút lo lắng nói, Diệp Thanh hắn, có phải não bị lừa đá rồi không sao dám châm biếm Trạch ca trước mặt mọi người? Bành Trướng chứ sao, đơn giản thôi, trong mấy người chúng ta chỉ có Diệp Thanh là gây chuyện nhiều nhất, có khả năng tìm đường chết nhất, hiện giờ lại bắt đầu tìm đường chết đây thôi. Lữ Cảnh Long nhún vai, cười nói, cứ xem đi, mặc dù tính tình Trạch ca tốt, nhưng Diệp Thanh lần này cũng thảm, ta cược 1000 thượng phẩm linh thạch, hắn kiên trì không được 3 phút. 3 phút? Đỗ Giao hơi nhíu mày, thản nhiên nói, có phải quá đề cao hắn rồi không? Cũng đúng, vậy ta cược Diệp Thanh chống đỡ không quá 1 phút. Phượng Khánh lập tức nói. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, nụ cười trên mặt Diệp Thanh càng lúc càng sáng lạn, nhìn Tô Trạch rồi cười nói, Trạch ca, vừa rồi chỉ là món khai vị, ta sắp nghiêm túc rồi. Nhìn nụ cười tràn ngập tự tin, Tô Trạch mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vẻ mặt Diệp Thanh nghiêm túc, một sự chuyển động nhàn nhạt từ trong cơ thể lưu truyền ra. Ánh sáng xanh chói lọi xuất hiện, hiện lên trên nắm đấm của Diệp Thanh, linh lực mạnh mẽ dâng trào, hiển nhiên là muốn dốc hết toàn lực. Ta đến đây Trạch ca, xem tốc độ cực hạn của ta. Trong nháy mắt, Diệp Thanh hét lên một tiếng rồi giơ hai nắm đấm lên, ánh sáng xanh bùng nổ, muốn trực tiếp giết đến trước Tô Trạch. Tuy nhiên, một giây sau, Diệp Thanh ngây ngẩn cả người, không chỉ có hắn mà tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ nhìn thấy cả người Diệp Thanh phát sáng trên đài diễn võ, giống như là một ngọn đuốc hình người, chiếu sáng cả tòa diễn võ quán. Năng lượng nồng đậm đến cực điểm hội tụ trên quả đấm của hắn, ẩn chứa lực lượng bộc phát khủng bố. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sau khi Diệp Thanh giống to một tiếng, thân thể cũng không di chuyển. Mà là ở lại tại chỗ, không hề nhúc nhích chút nào. Tình huống gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Diệp Thanh đỏ lên, có một loại cảm giác không được tự nhiên nói không nên lời, giống như mình bị trói buộc tại chỗ, cho dù dùng sức như thế nào cũng không thể di chuyển. Rõ ràng linh lực đang vận chuyển, bước chân đang di chuyển, nhưng vẫn không thể tiến lên. Một loại cảm giác nghẹn khuất dâng lên trong lòng, hai mắt Diệp Thanh đỏ lên, thở hổn hển, cảm giác mình giống như biến thành một người thực vật. Tô Trạch cười ha hả, luôn chú ý tới việc tiêu hao linh lực. Không giống như khe nứt không gian tù lung là một năng lực bền vững. Nói cách khác, chỉ cần năng lực Tô Trạch đủ, linh lực đủ dùng là có thể giữ cho không gian tù lung hoạt động, giam cầm đối phương, làm cho tọa độ không gian của họ bị khóa lại. Đây là một ứng dụng của quy tắc. Rất huyền bí, chính bản thân Tô Trạch cũng không rõ nguyên lý vận chuyển của không gian tù lung. Khả năng này gọi là bắc, nhưng cũng có nhược điểm. Lồng giam có một điểm giới hạn. Một khi đối phương bộc phát ra năng lượng vượt qua điểm giới hạn thì không gian tù lung sẽ nổ tung. Hiện giờ Diệp Thanh không rõ tình huống, cũng không hiểu rõ không gian tù lung nên hiển nhiên là không có cách nào thoát ra. Trên mặt Tô Trạch hiện ra nụ cười hiền lành, hào quang trong tay chợt lóe, một cây gậy trúc xuất hiện. Hắn chậm rãi ung dung đi lên phía trước, không để ý đến biểu cảm hoảng sợ của Diệp Thanh, ánh sáng màu vàng kim lan tỏa trên cây gậy trúc, đánh về phía Diệp Thanh. Keng. Trong lúc đó, một tiếng va chạm giữa vàng và sắt vang lên. Hiển nhiên, Diệp Thanh cũng có công pháp hộ thể, hơn nữa tu luyện cũng không tệ lắm. Tô Trạch nhướng mày, nhất thời gia tăng lực lượng, đánh vỡ nát linh lực hộ thể của hắn. Một khắc sau, gậy trúc lập tức đánh lên người Diệp Thanh, phát ra một tiếng nặng nề, giống như là đánh vào trên người một con heo chết. Hết chương 325. Chương 326 cho chút đặc quyền, không đánh vào mặt. Trên thực tế, Diệp Thanh bây giờ thực sự không khác gì một con lợn chết. Hắn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Năng lực thứ ba của đạo tắc. Chỉ khi khả năng điều khiển đạo tắc đạt hơn 10% thì mới có thể có được ba loại năng lực khác nhau của đạo tắc. Diệp Thanh cạn lời rồi. Thực sự cạn lời rồi. Rốt cuộc thì là sao chứ? Trạch ca làm thế nào mà đột nhiên lại nắm được sức mạnh của năng lực thứ ba của đạo tắc? Không phải hắn vừa mới thành thạo năng lực thứ hai cách đây không lâu sao? Không phải là tốc độ tiến bộ chậm hơn nhiều so với mình sao? Diệp Thanh nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi Tô Trạch đã làm như thế nào. Hắn rơi vào trong những suy nghĩ sâu đến mức quên mất rằng bản thân đang bị đánh. Bụp, bốp, keng. Tô Trạch cầm một cây gậy trúc, thể hiện 18 thế võ, điên cuồng mà đập một trận vào mặt Diệp Thanh. Hắn ra tay không chút nể nang, nhưng vẫn có thể khống chế được cường độ, chỉ hạn chế ở việc bị thương ngoài da, nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn vô cùng lớn. Rất nhanh sau đó, những mảng xanh tím đã xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Diệp Thanh, đôi mắt của hắn cũng biến thành mắt gấu trúc, một vết máu chảy ra từ khóe miệng. Nếu không phải do cơ thể của cường giả kim đan mạnh mẽ, thì răng của hắn đã rụng vài cái. Tô Trạch biết rằng Diệp Thanh là người thích thể diện, chú trọng hình ảnh của bản thân nhất. Vậy nên cố tính chọn mấy vị trí dễ thấy để đánh, ra tay khá tàn nhẫn, tốc độ rất nhanh. Cuối cùng, Diệp Thanh cũng lấy lại tinh thần, hốt hoảng mà nhìn về phía Tô Trạch, sau đó nhìn thấy một nắm đấm nhanh chóng phóng to trong tầm mắt của mình. Bụp. Cùng lúc đó, Tô Trạch giải không gian tù lung. Diệp Thanh bay ngược ra ngoài, ánh mắt tối sầm, nghiêng đầu, hôn mê. Trên nắm tay của Tô Trạch, một vòng kim quang nhàn nhạt từ từ biến mất. Trong cú đấm vừa rồi, hắn dùng một chút lực, làm cho Diệp Thanh bất tỉnh. Dưới sân. Im lặng đến chết người. Đối với nhiều người, trận chiến này kết thúc rất nhanh. Không có chiến đấu dữ dội, không có các loại kỹ năng huyễn khốc làm người ta lóa mắt. Chỉ có Diệp Thanh thể hiện một chút tốc độ cực cao, đi quanh đài diễn võ vài vòng, sau đó xuất hiện nhiều vết nứt đen như mực đáng sợ. Sau đó sắc mặt của Diệp Thanh thay đổi, lúc thì ủ rũ lúc thì ngạc nhiên, như thể bị điên. Tiếp sau đó, Diệp Thanh như thể thật sự bị ngu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn mãi cũng không biết là đang làm gì, vẻ mặt như bị táo bón. Sau đó lại là một trận đánh khiến người ta không thể nào nhìn thẳng. Diệp Thanh có lẽ thực sự ngu luôn rồi, đứng yên một chỗ cho người ta đánh, hai mắt vô hồn, cảm giác như bị thiểu năng. Nhưng đối với những thiên kiêu và những người có chút thực lực, tất nhiên là có thể nhìn ra được. Lại là một năng lực đạo tác hoàn toàn mới. Khả năng kiểm soát không gian đạo tác của Tô Trạch ít nhất là 10%. Đối với nhiều cường giả Nguyên Anh thì cũng chỉ ở trình độ này, hoặc có thể cao hơn một chút, nhưng chắc chắn không cao hơn bao nhiêu. Cái này, khả năng khống chế đạo tác của Trạch ca cao như vậy sao, không phải nói là lúc trước rất thấp sao? Phượng Khánh há hốc mồm, có chút không thể tin được mà nhìn về Tô Trạch trên đài. Không rõ nữa, Đỗ Giao lắc đầu, trước đây thực sự không cao, có lẽ đã tăng lên trong một tháng này. Chuyện này làm sao có thể chứ? Có một thiên kiêu hét lên, rõ ràng là rất khó để chấp nhận kết quả này. Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi đang ở ngay trước mắt, thứ mà Tô Trạch vừa thể hiện chính là loại năng lực đạo tắc thứ ba. Trình độ khống chế đạo tắc là điều không cần bàn cãi. Tất cả các thiên kiêu đều ngước nhìn Tô Trạch, đột nhiên cảm thấy dáng người của hắn dần cao lên, càng ngày càng cao, biến thành một bóng người cao đến chạm vào bầu trời. Chỉ có thể khiến cho người ta ngửa mặt trông lên. Thật mạnh để cho người khác hoàn toàn là không nghĩ đến việc đánh bại và vượt qua mình. Tất nhiên là ngoài kẻ tự mình tìm đến cái chết. Ánh mắt của mọi người đều quét qua Diệp Thanh đang nằm ngửa, đáy mắt hiện lên một tia thương hại, cùng một chút vui mừng khôn cùng. May là bản thân đã không bàn luận với Trạch ca trước. Nếu không, người nằm trên mặt đất có thể chính là mình. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ nghĩ rằng mình đã tránh được một kiếp. Trên đài diễn võ, Tô Trạch đột nhiên quay người lại nhìn về phía bọn họ, cười nhẹ nói tiếp theo. Phượng Khánh, Lữ Cảnh Long, mọi người. Nói người đó, Lữ Cảnh Long, nhanh lên, Tô Trạch nhìn Lữ Cảnh Long, lặp lại lần nữa. Mặt của Lữ Cảnh Long tái mét. Hắn muốn so tài, chứ không phải đi tìm ngược. Không, không cần đâu Trạch ca. Hôm nay ta vẫn có việc phải làm, nên sẽ không làm mất thời gian của ngươi, ngươi tìm Đỗ Giao đi, hoặc là Hà Tuyết Nhi cũng được, còn không thì Phượng Khánh cũng được luôn. Phượng Khánh vội vàng nói, ngươi đừng có nhảm, ta chưa bao giờ nói là muốn thách đấu với Trạch ca. Mấy người đua nhau mà từ chối, ngay cả Đỗ Giao cũng có chút bất an, tiến lại gần Hà Tuyết Nhi. Ngươi nói coi, hắn sẽ không đánh chúng ta như đánh tên đó Diệp Thanh đúng không? Hà Tuyết Nhi nghĩ một lúc. Khẽ lắc đầu, chắc là sẽ không nhỉ. Chắc là, khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Giao càng tái nhợt hơn. Tô Trạch thấy mấy người chậm chạp không chịu lên, nên dứt khoát chủ động bước xuống. Đồng thời, không gian tù lung được kích hoạt. Hắn đang thử giam giữ nhiều mục tiêu cùng một lúc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tô Trạch khẽ cau mày. Đồng thời khóa chặt nhiều mục tiêu, tốc độ tiêu hao linh lực rất nhanh, cách xa với trình độ của chồng lên nhau. Là trực tiếp bắt đầu tăng lên nhiều lần. Mặc dù linh lực của hắn hùng hậu một cách đáng sợ, nhưng một khi số lượng người quá đông, thì sẽ không tồn tại được lâu. Nhiều nhất là, vài giờ. Ban đầu khống chế một mình Diệp Thanh, Tô Trạch có thể giam cầm hắn trong một ngày một đêm. Nhưng giờ thời gian đã bị rút ngắn đáng kể. Không tốt lắm, cái giá phải bỏ ra vẫn còn quá cao. Tô Trạch khẽ lắc đầu, hạt giống Long Phượng rung lên. Tuôn ra một dòng năng lượng thuần khiết, ngay lập tức bù đắp cho sự thiếu hụt vừa rồi. Hết chương 326. Chương 327 giới hạn của không gian tù lung, cảm ứng của tộc huyết thần. Này, chúng ta tranh thủ thời gian được không, hợp tác một chút, hợp tác một chút. Tô Trạch nhìn mấy người bị mình khống chế, vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, cây gậy trúc quen thuộc xuất hiện trên tay hắn. Ngay sau đó, bóng dáng của hắn lóe lên, xuất hiện bên cạnh Lữ Cảnh Long. Thanh trúc trong tay rơi xuống, một tiếng bịch trầm thấp đột nhiên vang lên. Lữ Cảnh Long kêu lên một tiếng đau đớn, bắt đầu giãy giụa, bùng phát những dòng động năng lượng mạnh mẽ. Lần này Tô Trạch còn phấn khích hơn, hai mắt hắn sáng lên một tia sáng. Như vậy càng tốt hơn, càng giãy giụa kịch liệt càng tốt. Bằng cách này, không gian tù lung dung chuyển, có thể tìm thấy điểm tới hạn mà nó có thể chịu được. Dùng thêm sức, thêm một vài người nữa. Tô Trạch thầm nghĩ trong lòng, lập tức bắt đầu ẩn hiện bên cạnh những người khác, tốc độ nhanh như chớp, gậy trúc trong tay không ngừng rơi xuống. Tô Trạch do dự khi xuất hiện bên cạnh Đỗ Giao và Hà Tuyết Nhi. Dù gì cũng là con gái nên sẽ cho một số đặc quyền. Tô Trạch khẽ gật đầu, không đánh vào mặt là được rồi nhỉ. Hai tiếng bịch, gậy đánh vào mông Hà Tuyết Nhi và Đỗ Giao không thương tiếc. Không cần phải cảm ơn ta. Chỗ đó có nhiều mỡ nhất, có khả năng đỡ đòn tốt nhất. Tô Trạch cười cười, không nhìn biểu cảm của Đỗ Giao và Hà Tuyết Nhi, mà chỉ chú ý đến tình hình của không gian tù lung. Trong diễn võ quán, rất nhiều thầy và trò đều che mắt theo bản năng. Không có cái gì khác, thực sự quá tàn nhẫn. Nhưng che mắt thì che mắt, cái nên xem thì vẫn nên xem một chút. Dù sao thì mấy vị thiên kiêu với sức chiến đấu mạnh mẽ bị giam giữ tại chỗ, bị đánh đập dã man, cảnh tượng như vậy sợ là khó mà thấy được, thậm chí có thể nói là cả đời khó thấy, sau này có thể thấy hay không thì khó được. Bụp bụp bụp. Tiếng vang nặng nề vang lên, kèm theo đó là những tiếng bộp bộp rất rõ ràng. Tất nhiên, thứ chiếm phần nhiều chính là tiếng la đau đớn của các thiên kiêu. Đôi mắt của Tô Trạch sáng lên, động tác của hắn không hề có chút nể nang nào, luôn để ý đến giới hạn của không gian tù lung. Hàng loạt ánh mắt cầu xin phẫn uất đổ dồn về phía hắn. Tô Trạch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không nhìn thấy. Cuối cùng, không biết đã trôi qua bao lâu. Rắc. Một âm thanh giòn giã vang lên, sắc mặt Đỗ Giao đỏ bừng, thực sự không chịu nổi nữa, há miệng hét lên một tiếng hét chói tai có thể xuyên thủng màng nhĩ. Năng lượng cuồng bạo bùng phát từ cơ thể của nàng. Lông mày của Tô Trạch khẽ giật, hơi bất ngờ nhìn về phía Đỗ Giao. Người đầu tiên thoát ra ngoài hóa ra là Đỗ Giao, hắn còn nghĩ rằng sẽ là Lữ Cảnh Long có linh lực mạnh hơn. Quả nhiên, khi một người phụ nữ khi đã nổi điên lên rồi thì vẫn rất đáng sợ. Tuy nhiên, các lồng gian không gian trói buộc các thiên kiêu khác cũng đã đạt đến giới hạn. Một dao động không gian vô hình bắt đầu vang dội. Các không gian tù lung lần lượt vỡ tan, bị năng lượng tinh khiết đập thành nhiều mảnh. Sắc mặt của các thiên kiêu đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay tức giận, thấy lúc này nơi đây nhiều người như vậy, liền lao nhao lấy tay che mặt, quay đầu bỏ chạy. Còn với việc thách đấu với Tô Trạch, có ngu mới đi thách đấu. Nếu thứ Tô Trạch sử dụng vừa rồi không phải là một cây gậy trúc mà là trảm tiên kiếm, thì tất cả những người có mặt ở đây đều đã chết từ lâu rồi. Dù sao thì cũng là người thân kinh bách chiến, một chút ý thức cần có thì vẫn có. Hà Tuyết Nhi và Đỗ Giao đi nhanh nhất, trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn Tô Trạch một cách hung dữ. Tô Trạch chú ý đến ánh mắt của bọn họ, trong nhất thời thấy hơi oan. Ta không đánh vào mặt của các ngươi, đã là rất chiếu cố các ngươi rồi có được không? Đều đánh vào những chỗ có thể hồi phục nhanh, có nhiều mỡ, lại còn dày, trông là đã có thể triệt tiêu rất nhiều tổn thương. Bây giờ còn nhìn mình với con mắt như vậy. Trong khi đó, giọng nói lạnh lùng của Kiếm Linh đột nhiên vang lên trong đầu Tô Trạch. Đúng là một tên dê xồm vô liêm sỉ. Mặt của Tô Trạch biến thành màu đen, thở dài bất lực. Kiếm Linh, còn có Hà Tuyết Nhi và Đỗ Giao đều đã hiểu lầm bản thân rất nhiều. Thôi bỏ đi, mặc kệ những thứ này đi. Tô Trạch lắc đầu, quyết định tạm thời bỏ qua những chuyện này. Rồi sẽ có ngày bọn họ hiểu được sự khổ tâm của mình. Giờ đây, sau sự cống hiến quên mình của các thiên kiêu, có thể hiểu được mức tiêu thụ cụ thể và các đặc điểm khác nhau của không gian tù lung. Nếu như chỉ vây khốn một cường giả kim đan hậu kỳ cùng cấp, với linh lực của Tô Trạch hiện giờ, có thể bị giam cầm trong khoảng 36 tiếng. Khi số người bị giam cùng lúc tăng lên, thời gian này cũng sẽ giảm. Đây chỉ là giam cầm cường giả kim đan hậu kỳ. Nếu sức mạnh của đối thủ mạnh hơn một chút, thì thời gian kéo dài cũng sẽ giảm đi. Đối với giới hạn của không gian tù lung, thì tương đương với một đòn đánh hết sức của một cường giả kim đan đỉnh phong, không, cần ít nhất 3 hoặc 4 đòn. Bộc phát năng lượng cực mạnh trong thời gian ngắn thì sẽ có thể phá vỡ không gian tù lung. Mặc dù sức mạnh của mấy người Đỗ Giao đang ở kim đan trung kỳ, nhưng sức mạnh của bọn họ không kém gì kim đan đỉnh phong, hơn nữa còn có trình độ khống chế đạo tắc nhất định, như vậy mới có thể đập nát không gian tù lung. Tất nhiên, phá vỡ nó là một chuyện, kết quả của trận đấu lại là một chuyện khác. Trong thực chiến, một khi bị giam cầm bởi không gian tù lung, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì cũng đủ để Tô Trạch tung đòn tấn công cực mạnh. Trong cuộc chiến của những cường giả, đặc biệt là trong cuộc chiến ngang tài ngang sức, mỗi một giây đều có thể phân chia sống chết. Đây cũng là lý do khiến đám người Lữ Cảnh Long che mặt bỏ chạy. Bị Tô Trạch treo lên đánh cũng không sao, thật ra bọn họ có thể chấp nhận điều đó. Nhưng việc không thể chấp nhận được trình là bị giam ở cùng một chỗ và không thể di chuyển như vừa rồi, như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta làm thịt. Không thể không nói rằng những gì xảy ra vừa rồi đã đả kích bọn họ quá nhiều. Tô Trạch sờ cằm, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Còn Diệp Thanh, tốt xấu gì thì cũng bị hắn đánh, lùi lại 3 bước, vẻ mặt đau đớn, suýt chút nữa đã bị sốc tinh thần. Mà với mấy người Lữ Cảnh Long thì chỉ đơn giản là treo lên đánh. Làm như vậy có đã kích người ta quá hay không? Hai, xem tình huống này, không dễ xử lý lắm. Tô Trạch lắc đầu thở dài, có chút nhớ nhung nhóm thiên kiêu tộc huyết thần. Nếu như bọn họ ở đây, để cho mấy người Lữ Cảnh Long để đánh một trận, tìm một ít tự tin được rồi. Bây giờ thì khó xử lý rồi. Hết chương 327. Chương 328 Phượng tộc Phượng tiên có người muốn hại ta. Không lẽ phải dâng hiến bản thân một chút để cho bọn học đánh lại? Tô Trạch nghĩ đến đây, nhanh chóng lắc đầu, đó là một ý tưởng tồi, tuyệt đối không thể. Nhưng mà, hay là để Diệp Thanh dâng hiến bản thân một chút? Tô Trạch đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh đang ngủ. Để mấy người Đỗ Giao đánh Diệp Thanh một trận, tìm chút tự tin. Cái tên tiểu tử Diệp Thanh này là kẻ hay huênh hoang nhất, đánh bay một ít dáng vẻ kiêu ngạo của hắn cũng tốt. Tô Trạch gật gật đầu, nghĩ rằng ý kiến này cũng không tệ. Cùng lắm thì sau này sẽ bù đắp cho Diệp Thanh là được. Hai, giá như có người tộc huyết thần ở đây thì tốt rồi, Daniel, Anissa, còn có ai đó nữa, nhớ các ngươi quá đi thôi. Lại thở dài một cái, Tô Trạch xuất hiện trên đài diễn võ, nâng Diệp Thanh giống như heo chết lên rồi đi. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, cách biên giới của nhân tộc mấy trăm ngàn dặm, thành phố của tộc huyết thần, Lô đột nhiên tự dưng lại cảm thấy trong lòng căng thẳng, cũng xuất hiện một cảm giác khủng hoảng khó tả, hắn vội vàng quay đầu về phía Hicks ở bên cạnh, ngươi có cảm thấy cảm giác khủng hoảng. Sắc mặt của Hicks trông rất khó coi, nghiêm nghị nói, ta nghi ngờ rằng ai đó đang có âm mưu ám sát chúng ta. Ta cũng nghĩ vậy, có thể là ai chứ, gần đây chúng ta có khiêu khích tên nào lợi hại sao, Lô hỏi. Đột nhiên, có một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người họ. Tô Trạch. Một lúc sau, Lô và Hicks chăm miệng một lời. Nhất định là hắn, những người trong tộc huyết thần đều biết chừng mực, dù muốn gây rối với chúng ta cũng không thể tính kế chúng ta vào lúc này. Trừ cái này ra, cũng chỉ có mấy tên nhân tộc mới có khả năng này. Lô nghiến răng nghiến lợi nói, một tia tức giận hiện lên trong đáy mắt. Tên khốn đó, tới lúc đó thì hắn sẽ đẹp mặt. Sắc mặt Hicks đen kịt, âm trầm nói, hình như Anthony đã tìm thấy bảo vật có thể khắc chế được hắn. Tới khi đạo tắc không gian bị áp chế, không thể sử dụng năng lực dịch chuyển, lại tìm thêm một tên thuộc bộ tộc địa tinh giúp kiềm chế thanh trường kiếm linh bảo của hắn. Đợi tới lúc đó, để ta xem hắn còn huênh hoang kiểu gì. Trong lúc Tô Trạch đang nghĩ cách để Diệp Thanh dâng hiến bản thân, làm tăng sự tự tin cho người khác. Sâu trong lòng của các thiên kiêu tộc huyết thần lại có cảm giác khủng hoảng, như thể ai đó đang bí mật tìm cách hãm hại bọn họ. Mà cũng đúng lúc này. Thế giới vạn tộc. Một nơi cách liên minh nhân không biết bao xa. Trong một thành phố như đang bốc bùng cháy, màu lửa đỏ rực một mảng, khắp nơi đều có cây ngô đồng, lá đều là màu đỏ, lung lay trong gió, nếu không nhìn kỹ, thì sẽ nghĩ rằng có ngọn lửa đang cháy. Các tòa nhà san sát, liên tiếp nhau kéo dài không dứt được phân bố trên mặt đất, được quy hoạch rất tốt, trong đó có không ít vật phi hành bay qua lại. Ở trung tâm thành phố, một cung điện to lớn nguy nga sừng sững trên mây. Thái Vi, đừng có tự mãn, lần đại hội vạn tộc này thiên tài xuất hiện lớp lớp, trong đó có không ít những tên lợi hại. Bảng danh sách đó, mặc dù phân chia không chính xác lắm, vẫn có tính tham khảo nhất định. Đặc biệt là hai cái tên ở trên ngươi, đừng tưởng rằng bọn họ chỉ có cảnh giới cao hơn. Sức mạnh và nội tình của bọn họ, sợ là sẽ không kém cạnh ngươi. Tất nhiên, cũng không cần phải coi thường bản thân, cảnh giới cũng chỉ là chuyện sớm muộn, qua một khoảng thời gian nữa thì ngươi cũng sẽ thăng cấp lên kim đan hậu kỳ. Một giọng nói trong trẻo và du dương vang lên trong đại điện. Giọng nói nghe ra có vẻ còn trẻ, nhưng trong đó lại ẩn chứa khí tức thăng trầm của thời gian. Ở trung tâm đại điện, một bóng người mảnh khảnh màu đỏ rực đang đứng yên lặng, lắng nghe bóng người từ trên cao xuống. Thánh nữ của Phượng tộc, Phượng Thái Vi. Một lúc lâu sau, Phượng Thái Vi chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt phượng lóe lên tia sáng đỏ như lửa, kính cẩn nói. Thái Vi biết, lần này Thái Vi nhất định sẽ không làm tộc trưởng thất vọng, nhất định sẽ chiếm được vị trí đầu bảng. Ở nơi sâu nhất của cung điện, một giọng nói lại vang lên. Người có lòng này là tốt rồi, hãy cố gắng hết sức, nếu gặp phải điều gì bất khả thi, thì không cần phải miễn cưỡng. Ngươi là niềm hy vọng của Phượng tộc chúng ta, hãy nhớ rằng, ngươi không chỉ là chính mình, phía sau ngươi còn có hàng trăm hàng vạn người của Phượng tộc, bọn họ đều cần ngươi bảo vệ trong tương lai. Giọng nói đó lặng đi một lúc, rồi nói tiếp. Đúng rồi, có một người mà ngươi phải chú ý. Ai? Đó là đồ đệ của một lão tặc, giọng nói chủ nhân giống như đang nghiến răng nghiến lợi, sau đó chậm rãi nói, số thứ tự là bao nhiêu nhỉ, hình như là hơn 80 thì phải. Lão khốn nạn, đúng là lão khốn nạn, đồ đệ hắn dạy mà còn ở trình độ này. Phượng Thái Vi càng tò mò hơn. Theo lời của sư phụ thì, sư phụ của người đó dường như có quan hệ gì đó với sư phụ của mình, không phải là người đặc biệt tốt. Trong đó, sẽ không có vài câu chuyện mà mình không biết chứ. Cho dù là Phượng Thái Vi, thì hiện giờ cũng hơi tò mò. Nhớ rồi, đứng thứ 86, thiên kiêu của nhân tộc tên là Tô Trạch. Nếu như có thể gặp được tên nhóc đó, đánh chết cho ta. Phượng Thái Vi nghe thấy cái tên Tô Trạch xa lạ, có hơi khó hiểu, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra đó là ai. Mặc dù không biết là chuyện như thế nào, nhưng Phượng Thái Vi vẫn đồng ý. Nàng có hiểu về tình hình chung của 100 người hàng đầu trong danh sách xếp hạng. Cục tình báo của Phượng tộc gần đây đã chạy hết công suất, điên cuồng thu thập thông tin về các thí sinh dự thi khác. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông tin có thể không phải là tất cả, cũng không phải là cực kỳ chính xác, nhưng cũng có giá trị tham khảo nhất định, không đến mức không có chút hiểu biết nào về những người khác. Mà Tô Trạch, tất nhiên Phượng Thái Vi cũng có biết một ít. Có thể xem là một đối thủ khó đối phó. Nhưng mà Phượng Thái Vi lại không đặc biệt chú ý đến. Bởi vì trong mắt nàng, Tô Trạch tu luyện quá nhiều, hỗn loạn mà lại không tinh thông. Vừa có ngự thú, vừa có kiếm đạo. Linh thú khế ước rất mạnh, nhưng bản thân nàng không phải không có kế hoạch đối phó, hơn nữa còn vô cùng tự tin. Hết chương 328. Chương 329 Phượng tộc Phượng tiên có người muốn hại ta hai. Chỉ vì một nguyên do thôi, nồng độ huyết mạch trong cơ thể của nàng cao. Khi đến thời điểm, bản thân phóng ra một ít khí tức, dù không dọa cho những linh thú kế ước đó sợ bay màu, thì ít nhất cũng sẽ làm giảm hiệu quả chiến đấu của chúng đi rất nhiều. Có thể nói mình chính là thiên địch của hầu hết các ngự thú sư. Phượng Hoàng, thần thú đứng ở đỉnh. Tất nhiên là có thể trấn áp các linh thú khác. Chỉ cần không phải là kẻ đến từ một gia tộc thần thú khác là sẽ không sao. Cho dù là có một phần huyết mạch thần thú, chỉ cần nồng độ huyết mạch không vượt quá 20% thì đều sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Về thực lực kiếm đạo của Tô Trạch, Phượng Thái Vi không tin là một tuyệt thế thiên tài chuyên tâm tu thân nhiều năm như mình lại không bằng một tên tu luyện hai đạo. Vẫn là câu nói đó, càng học nhiều thì càng hỗn loạn mà lại không tinh thông. Lúc mới đầu nhập môn thì có thể tốt, nhưng nếu muốn đạt được cảnh giới cao thâm, thì cái nào mà chả cần phải mất nhiều thời gian để đạt được chứ? Tu luyện hai đạo, phân bổ thời gian như thế nào? Trừ phi là có thiên phú dị bẩm, lại có thêm kỳ ngộ gì đó, nếu không thì con đường tu luyện sẽ vô cùng khó khăn. Phượng Thái Vi nghĩ đến đây, nghiêm túc gật đầu nói, ta biết rồi thưa sư phụ, khi gặp được Tô Trạch, nhất định sẽ đánh chết hắn. Tuy nhiên, giọng nói kia có vẻ do dự, thay đổi ý định. Đánh chết cũng không cần đâu, lão già đó không dễ dàng gì mới thu được đồ đệ, chỉ cần đào thải hắn là được, nhưng đánh thì vẫn phải đánh, còn phải đánh thật tàn nhẫn. Đệ tử của Phượng Tiên ta, nhất định phải mạnh hơn đệ tử của lão khốn nạn đó. Được rồi Thái Vi, về chuẩn bị đi, còn hơn 20 ngày nữa, người có thể thử đột phá kim đan hậu kỳ. Phượng Thái Vi rất muốn hỏi rốt cuộc thì có chuyện gì, nhưng Phượng Tiên đã không có ý định nói nữa. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể kìm lại sự tò mò của mình, sau khi hành lễ thì quay người rời khỏi cung điện. Sư phụ không nói, vậy thì Tô Trạch chắc là sẽ biết gì đó. Đến lúc đó sau khi đánh hắn xong, phải hỏi kỹ một chút, hình như sư phụ của hắn có chút mâu thuẫn gì đó với sư phụ của mình. Phượng Thái Vi âm thầm gật đầu, ra quyết định, đến lúc đó nhất định phải làm đúng theo lời dặn của sư phụ, đánh chết tên đó một trận mới được. Liên minh nhân tộc, Kinh Đô, Học viện Chân Long. Ngay sau khi ném Diệp Thanh giống như lợn chết xuống sàn, Tô Trạch thở ra một hơi, rồi lại vô duyên vô cớ hắt hơi một cái. Có người muốn hại ta. Bỗng nhiên, Tô Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trong nháy mắt đã biến thành con ngươi, ánh mắt sắc bén, một khí thế ngập trời đột nhiên xuất hiện, kim quang hiên trên bề mặt cơ thể, một tay nắm chặt Trảm Tiên kiếm. Làm sao mà một cường giả kim đan có thể hắt hơi được? Đừng nói là hắt hơi, cho dù có đi trong đống tuyết giữa mùa đông thì cũng không sao. Hắt hơi chỉ có thể nói là do có ai đó có ý định xấu với mình. Đó là một cảm giác đến từ sâu bên trong, sắc mặt của Tô Trạch rất khó coi. Sẽ là ai? Tàn dư của Tôn gia? Người của tộc huyết thần? Hoặc cũng có thể là nhóm mấy người Diệp Thanh? Tô Trạch nheo mắt, giơ chân đá Diệp Thanh một cái. Cho dù có phải hay không, đá trước rồi nói sau, thà giết nhầm 1000 còn hơn bỏ một tên. Nghi ngờ dành cho Diệp Thanh rất lớn, có lẽ là đang đánh mình trong mơ. Về mấy tên thuộc tộc huyết thần, thay vì mình tìm bọn họ tính sổ, bọn họ lại dám âm thầm tính toán mình. Diệp Thanh vẫn còn đang hôn mê rên rỉ, cau mày, vẻ mặt lại trở nên đau đớn hơn một chút. Diệp Thanh vẫn còn hôn mê, Tô Trạch cũng không biết đây là tình huống gì, rất hoài nghi là hắn đang giả vờ. Dù sao cũng là cường giả kim đan cảnh, với lại vừa rồi mình đâu dùng bao nhiêu sức, dù có ngất đi thì cũng lâu đến vậy chứ. Hiện giờ, đối với sức mạnh của mình Tô Trạch khống chế rất tốt, không đến nỗi một đạp đã khiến Diệp Thanh mất mạng. Hắn lo lắng, đưa tay ra đặt trên đầu Diệp Thanh, một luồng linh lực màu vàng tuôn ra, kiểm tra tình trạng thân thể của Diệp Thanh một phen. Không có gì đáng lo, chỉ là tiêu hao một chút linh lực và trên cơ thể có vài vết thương nhỏ. Đây là cái tình huống gì vậy chứ, rõ ràng là không chịu bất kỳ thương tổn nào mà. Tô Trạch không khỏi có chút nghi ngờ, chống cằm rơi vào trầm tư. Ngay lúc này, một vòng huyết quang hiện lên, kiếm linh chủ động xuất hiện, nhìn Diệp Thanh lộ ra biểu cảm cổ quái rồi chậm rãi nói. Vấn đề không phải là có bị thương hay không, mà vấn đề là tinh thần lực thậm chí là thần hồn ở bên trong, không tin ngươi kiểm tra thử đi. Tô Trạch nghe vậy thì nhíu mày, chẳng nhẽ vừa rồi hắn tổn thương đến thần hồn của Diệp Thanh. Đây chính là chuyện lớn. Thần hồn mà bị thương thì rất khó hồi phục lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Trạch vừa nghi ngờ lại vừa cảm thấy không ổn. Hắn thật sự đã đánh Diệp Thanh quá nặng. Hắn không dám chậm trễ, một sợi thần niệm xuất hiện, thật cẩn thận tiến vào trong nê hoàn cung của Diệp Thanh kiểm tra. Khoảng khắc tiếp theo, thần niệm của Tô Trạch bị ngăn lại bên ngoài. Ngay sau đó, một luồng thần niệm lớn như biển đột nhiên xuất hiện. Tô Trạch kinh hãi, cảm thấy lạnh cả người, từ xương cụt xuất hiện một đường đi từ xương sống lên tới đỉnh đầu. Đó là một loại nguy cơ sinh tử. Từ khi hắn bước vào rồi trở thành người tu luyện trong thế giới này, vẫn chưa từng có cảm giác này. Trong quá khứ, tuy rằng Tô Trạch gặp không ít chuyện nguy hiểm, nhưng không đến nỗi gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Bây giờ, loại cảm giác nguy cơ sinh tử này xuất hiện, nhưng nó lại từ Diệp Thanh đang hôn mê. Cũng may, thế nhưng vào lúc này, hai khối ngọc bội bên hông của Tô Trạch đột nhiên phát một tầng ánh sáng nhạt, bảo hộ Tô Trạch ở trong, ngăn lại một đường thần niệm cực mạnh kia. Kiếm linh phản ứng rất nhanh, lúc nghi tâm Diệp Thanh tỏa ra ánh sáng, đã thuấn di về trong Trảm Tiên kiếm ngay nên không luồng thần niệm chấn động kia quét chúng. Là phương pháp của hợp đạo. Âm thanh của kiếm linh xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Tô Trạch hồi phục lại tinh thần, thở ra một hơi, nhìn hai khối ngọc ở bên hông, âm thầm cảm thấy lần này thật may mắn. Hết chương 329. Chương 330 thần niệm của hợp đạo, U Linh Diệp Thanh ở học viện. Thần niệm dao động vừa rồi chắc chắn là sư phụ của Diệp Thanh lưu lại trong Nê Hoàn cung của hắn, để phòng ngừa có người dò xét thần hồn của nàng. Mà Tô Trạch lại dò xét thần hồn của nàng, có ý muốn tiến vào Nê Hoàn cung của Diệp Thanh nên mới tác động tới luồng thần niệm kia khiến nó bộc phát. Có phải trên người của mỗi đệ tử, nàng đều để lại thứ tương tự hay không? Tô Trạch sợ hãi hỏi. Nhưng đáp lại hắn không phải kiếm linh mà là hình ảnh của Tuyết Lệ Hàn. Thần niệm của hợp đạo dao động bộc phát, tác động đến ngọc bội hộ thân, đương nhiên hai người Tuyết Lệ Hàn lập tức đã nhận ra. Lúc này thấy Tô Trạch bình an vô sự nên cũng không đến gần, nhưng vẫn chú ý tình huống bên này. Nói thừa, mỗi người bọn họ đều nắm giữa tuyệt học hoặc công pháp của hợp đạo trong tay, nếu để người khác tùy tiện lấy được, vậy sẽ bị đoán ra được lỗ hổng trong công pháp, những khiếm khuyết của hợp đạo sẽ bị phát hiện, truyền ra ngoài bị đối thủ biết được, sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, món đồ chơi này cũng là một phương pháp phòng bị, cái này cũng tương tự với thủ hồn đan, có thể bảo vệ được thần hồn của họ. Lão Tuyết hùng hùng hổ hổ, vừa rồi thần niệm của sư phụ Diệp Thanh đột nhiên xuất hiện dao động, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Tô Trạch, suýt chút nữa dọa hắn đến sang chấn tâm lý, còn tưởng hắn muốn mưu sát Tô Trạch. Dưới sự sợ hãi, tản ra một chút khí tức. Rồi xong, trong nháy mắt toàn bộ cá bơi trong hồ chết sạch, hiện giờ trong hồ trắng bóng một mảng, tất cả cá đều phơi bụng trong hồ. Sắc mặt của Lữ Tranh Đạo cũng âm trầm, rất là bất mãn. Cá trong hồ là hắn vất vả lựa ra trong các thủy vực. Vậy mà lại bị Tuyết Lệ Hàn đánh chết toàn bộ, lý nào lại vậy? Không làm khôi phục lại được như cũ thì hắn sẽ không để yên cho Tuyết Lệ Hàn. Còn Tô Trạch bên kia, cũng không có chuyện gì nên hắn lười hỏi tới. Dù sao, hắn đã dốc hết vốn liếng ra cho Tô Trạch rồi, những chuyện còn lại cứ để Tuyết Lệ Hàn lo. Bên kia, Tô Trạch nghi ngờ hỏi, sao ta có cảm giác trong Nê Hoàn cung của ta không có gì hết? Ngươi gấp gì, có Trảm Tiên kiếm ở đây, không ai có thể tổn thương đến thần hồn của ngươi hết. Tuyết Lệ Hàn nói một câu qua loa rồi không nghe thấy âm thanh gì nữa. Cá trong hồ đều đã chết, hắn còn có chuyện lớn cần phải làm, đó là nhanh chóng tìm cá bỏ vào hồ, nào rảnh nói chuyện tào lao với Tô Trạch. Tô Trạch bất đắc dĩ lắc đầu rồi nhìn về phía Diệp Thanh. Tạm xem chuyện tốt chính là tinh thần lực của Diệp Thanh dần hồi phục, dường như sắp tỉnh. Tô Trạch thấy thế xoay người bước đi, tránh cho Diệp Thanh sau khi tỉnh, nhìn thấy mình lại nhớ đến chuyện bị mình treo lên đánh trước mặt mọi người. Loại đả kích này đối với Diệp Thanh quá lớn, hiện giờ không thích hợp kích động hắn lần nữa. Một luồng kim quang vọt ra từ cửa sổ, bay một vòng quanh quán trọ rồi bay vào một khung cửa sổ đang mở. Qua hồi lâu, trời càng tối, trên đường đã không còn bao nhiêu người. Lúc này, một tiếng thét lương đến cực điểm phát ra từ quán trọ, quẩn quanh trong màn đêm. Là Diệp Thanh tỉnh lại. Nhớ lại toàn bộ chuyện diễn ra trên đài diễn võ, trực tiếp phá phòng, hận không thể đập đầu vào tường chết luôn. Thực tế thì hắn cũng đã làm như vậy. Một lát sau, một vật nặng rơi xuống, phá vỡ không khí, phát ra tiếng rít. Bịch một tiếng vang trầm. Dưới lầu nhà trọ xuất hiện một cái hố to, ở giữa có một chàng trai trẻ tuổi đang nằm ngửa. Diệp Thanh không bị chút tổn hại nào nhưng hai mắt trống rỗng nhìn chừng chừng vào bầu trời đêm, không có chút sức sống nào. Trên người hắn xuất hiện một vòng kim quang này nhìn hơi giống của Tô Trạch, nhưng lúc này hắn nào quan tâm tới những thứ này nên hoàn toàn không phát hiện ra. Phía trên lầu cao, trên ban công xuất hiện một người. Nhìn xuống chỗ Diệp Thanh, mặt hơi đăm chiêu. Linh lực đã xảy ra biến hóa sao trông vẻ có chút giống ta, nhưng chỉ là gương mặt hơi giống, căn nguyên hoàn toàn khác nhau. Tô Trạch nhìn vài lần rồi không nhìn nữa, xoay người trở về phòng, không thèm để ý đến Diệp Thanh nữa. Để hắn nổi điên mấy ngày đi, sau một thời gian sẽ ổn cả thôi. Sau mấy ngày, học viện Chân Long xuất hiện một u linh. Trên diễn đàn xôn xao bàn tán, nhiều đệ tử nói rằng lúc nửa đêm, tận mắt nhìn thấy một bóng người du đãng trong vườn trường, mơ hồ không xác định, lúc thì hiện hình, lúc thì trong nháy mắt đã biến mất. Không những vậy, thỉnh thoảng người họ còn phát ra những âm thanh thê lương, hình như là một con cô lang bị thương, nghe rất khiếp người. Sự kiện u linh ở vườn trường rất huyên náo, nhưng Tô Trạch vẫn duy trì cuộc sống hai điểm một đường thẳng như trước, không phải ở nhà đợi Tiểu Thanh Tiểu Hỏa tinh luyện huyết mạch thì là kích hoạt hạt giống long tượng ở trong trang viên. Về phần u linh là ai, hắn đương nhiên là biết. Hắn đã đi xem qua u linh kia, phát hiện là Diệp Thanh, vẻ mặt dại ra, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn, miệng còn lẩm bẩm, không biết đang nói gì. Nhưng Tô Trạch phát hiện Diệp Thanh tựa như rơi vào một trạng thái kỳ diệu nào đó, ứng dụng của đạo tắc và khả năng khống chế đạo tắc đang nâng cao một cách nhanh chóng, thế nên cũng không cần tóm hắn tống vào bệnh viện tâm thần nữa. 10 ngày sau, cách đại hội vạn tộc còn 12 ngày. Thời gian 10 ngày này, Tô Trạch dựa vào truyền thu được tu vi 5.000 năm. Số hạt giống long tượng mỗi ngày kích hoạt được tăng từ 5 hạt lên 10 hạt, thời gian 10 ngày tiêu hao tu vi 800.000. Vì vậy, tu vi còn thừa tổng lại chỉ tiêu hao 800.000, còn khoảng 1.030.000. Hạt giống long tượng kích hoạt được tới 473 hạt. Ước chừng tăng lên khoảng 100 hạt giống long tượng, mức độ hùng hậu trong linh lực của Tô Trạch tăng lên một khoảng lớn, cường độ cơ thể và sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều, tổng thực lực lại nhảy vọt. Đương nhiên, không chỉ có một mình Tô Trạch tăng lên mà cả Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản cũng tăng. Khi thực lực của Tô Trạch tăng lên thì linh lực màu vàng cũng tăng lên theo. Nói cách khác, hiệu quả truyền của 10 ngày sau có chút khác biệt với hiệu quả truyền của 10 ngày trước. Hơn nữa, nồng độ huyết mạch của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đang không ngừng tăng lên, tốc độ tu luyện và thiên phú mạnh lên không ít. Hết chương 330. Chương 331 đạo tắc hệ hỏa, đạo tắc hệ mộc. Vì vậy, sau khi trải qua một lần truyền, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đã cùng đột phá lên cấp D cao giai. Khoảng cách đến cấp C ngày càng gần. Còn Hắc Đản thì chậm hơn mấy ngày, nhưng vẫn tăng đến cấp D cao giai. Tô Trạch rất chăm chỉ, ngoài kích hoạt hạt giống long tượng thì còn giúp các nàng tinh luyện nồng độ huyết mạch. Nhưng rồi Tô Trạch phát hiện, nồng độ huyết mạch càng cao thì tốc độ tinh luyện càng chậm lại. Hắn còn đến trang viên hỏi Lữ Tranh Đạo, rốt cuộc có được đáp án. Huyết mạch là thứ gì đó rất khó nói rõ. Sự mạnh mẽ của yêu thú không nhất thiết phải phụ thuộc vào việc nó có huyết mạch đặc thù hay không, nồng độ huyết mạch đặc thù như thế nào. Đương nhiên, nó cũng có liên quan nhất định, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Có yêu thú bình thường sau khi gặp được kỳ ngộ, cũng có thể trở thành yêu vương vô cùng mạnh mẽ. Có được huyết mạch đặc thù thì thiên phú cũng chỉ tốt hơn chút, hành trình trên con đường tu luyện dễ dàng hơn một chút, không gặp quá nhiều bình cảnh, có thêm được chút năng lực đặc thù. Nói cách khác, nồng độ huyết mạch có quan hệ mật thiết với sự mạnh yếu của sức mạnh, nhưng chưa chắc đã có quan hệ thuận. Cũng không nhất định nồng độ huyết mạch càng cao thì sức mạnh càng mạnh. Nếu không cố gắng tu luyện thì nồng độ huyết mạch cao đến đâu cũng vô dụng, nhưng có một số yêu thú sức mạnh của chúng ngày càng mạnh theo thời gian. Nhưng loại yêu thú này chủ yếu đều là thuần huyết hoặc nồng độ huyết mạch cao hơn 80%. Hầu hết yêu tộc khác đều là dựa vào sức mình. Thực lực của Tiểu Thanh không quá cao, nồng độ huyết mạch có một giới hạn nhất định, càng gần giới hạn thì tốc sẽ càng chậm lại. Nói cách khác, nếu nồng độ huyết mạch quá cao thì cơ thể của Tiểu Thanh sẽ không chịu nổi. Chỉ có tăng thực lực lên, đạt tới cấp C, cấp B thậm chí cao hơn là cấp A, mới có thể tăng nồng độ huyết mạch đến cực hạn. Sau khi biết được điều này, Tô Trạch cũng không vội nữa, cứ từ từ vậy. Nhưng 10 ngày qua thu hoạch cũng không nhỏ, nồng độ huyết mạch của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đều tăng lên 18. Mà Hắc Đản không ngoài ý muốn, nồng độ huyết mạch ngày càng giảm xuống, đã hạ xuống 0.86. Tô Trạch rất nghi ngờ rằng, sau khi tinh luyện xong thì huyết mạch huyền vũ của Hắc Đản sẽ hoàn toàn biến mất. Khả năng này rất cao. Về phần cuối cùng sẽ ấp ra thứ gì, Tô Trạch đã chuẩn bị sẵn tinh thần, mặc kệ ấp ra cái gì hắn đều sẽ chấp nhận. Tên Diệp Thanh kia du đãng trong vườn trường khoảng 7 ngày, chỉ thoát ẩn thoát hiện lúc đêm khuya, giả thần giả quỷ. Có vài lần lúc nửa đêm, Tô Trạch cảm giác được động tĩnh ngoài cửa sổ, qua mắt mèo nhìn thấy được Diệp Thanh đang đứng ngơ ngác ở đó, đôi mắt vô hồn sững sờ nhìn chằm chằm vào mắt mèo. Dáng vẻ rất quỷ dị, Tô Trạch biết hắn bị vây trong một trạng thái ngộ đạo nhưng vẫn suýt không nhịn được lao ra cho hắn một cục gạch. Người này tuy rằng đã tiến sâu vào trạng thái ngộ đạo, nhưng tính sĩ diện vẫn phát huy tác dụng, ngày ẩn đêm hiện, ban ngày không biết ở đâu, chỉ đến ban đêm mới xuất hiện du đãng khắp nơi. Chắc hắn cũng biết dáng vẻ bây giờ của mình rất mất mặt, nên tiềm thức vẫn luôn khống chế. Dáng vẻ hơi dọa người một chút nhưng hiệu quả rất kinh người. Không tới vài ngày, Tô Trạch phát hiện Diệp Thanh đã nắm giữ năng lực đạo tắc thứ hai, đồng thời đang không ngừng tinh tiến, độ khống chế đang dần tăng lên 10%. Những người khác cũng khiến cho Tô Trạch kinh ngạc, tăng lên khá nhiều. Bọn họ không có bóng ma tâm lý, có lẽ là thói quen, sự cường thế của Tô Trạch khiến họ có động lực khôn cùng, tiến bộ nhanh chóng, độ khống chế đạo tắc ngày càng tăng lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, cách ngày đại hội vạn tộc khai mạc ngày càng gần. Tất cả mọi người đều tranh thủ tăng thực lực của mình. Tô Trạch thì lại có chút rảnh rỗi, thường xuyên đi dạo trong trang viên. Nháy mắt 7 ngày đã trôi qua. Cách đại hội vạn tộc còn 5 ngày. Tô Trạch kích hoạt được 70 hạt giống long tượng, số lượng hạt giống long tượng lên tới 543 hạt. Tiêu hao số tu vi là 560.000, số tu vi thu được khi truyền là 360.000, vậy số tu vi tiêu hao chỉ có 200.000. Tu vi còn thừa 10.100.000. Thực lực của Tô Trạch đang dần tinh tiến, đã sắp đạt tới kim đan đỉnh phong. Sau đỉnh phong, hắn sẽ không nóng lòng đột phá mà sẽ chuyên tâm tìm tòi để đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn. Nghĩ đến đây Tô Trạch có hơi đau đầu. Đạt được đại viên mãn chắc chắn tiêu hao không ít tu vi, mà mình còn phải đổi công pháp nguyên anh cảnh, lại tiêu hao lượng lớn tu vi. Đến lúc đó tu vi chắc chắn không đủ dùng. Tô Trạch càng tính càng bực bội, nghĩ đến một khả năng. Theo xu thế tiêu hao liên tục nhưng không tăng hiện nay, sau khi đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn, e rằng sẽ không còn nhiều tu vi để đổi lấy công pháp nguyên anh cảnh. Vậy thì sẽ mắc kẹt ở kim đan cảnh. Trong mắt Tô Trạch đỏ lên, đau lòng ghê gớm, nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nghe nói vòng sơ tuyển của đại hội vạn tộc được tổ chức ở một thế giới rất lớn. Không phải tiểu thế giới như Tôn gia kia mà là một thế giới có kết cấu hoàn chỉnh. Chỉ mong trong có ít bảo bối để tới lúc mình tẩy di, không, người tu luyện sau có thể dùng loại từ ngữ thô tục kia, chỉ mượn để thưởng thức một chút, sẵn tiện để hệ thống thưởng thức chút luôn. Nếu hệ thống không trả thì mình cũng không có cách gì. Tô Trạch thở ra một hơi, lắc đầu, không nghĩ đến những thứ đó nữa. Ngay lúc này, một dao động nhỏ không rõ truyền ra từ cơ thể của Tiểu Hỏa. Ngay sau đó, cơ thể Tiểu Thanh cũng truyền ra dao động. Tô Trạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía các nàng, là sức mạnh của đạo tắc. Kiếm Linh vung tay, một luồng huyết quang bao phủ lấy Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, tránh cho các nàng gây thiệt hại cho căn phòng. Ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện bao phủ lấy Tiểu Hỏa, nhiệt độ nóng vô cùng. Bên người Tiểu Thanh thì không biết từ đâu sinh trưởng một đống cái cây, rất cứng, không hề sợ vây quanh ngọn lửa. Đạo tắc hệ hỏa, đạo tắc hệ mộc, đều là thuộc tính cơ bản của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Hết chương 331. Chương 332 tuyển thủ tụ họp về kinh đô, thế giới đạo diễn. Mọi thứ rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Cả Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đều có được sức mạnh đạo tắc, bay xung quanh Tô Trạch một cách hưng phấn. Tô Trạch cười ha hả sờ đầu các nàng, khen ngợi vài câu. Có được đạo tắc, sức mạnh của Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa sẽ càng mạnh hơn. Chuyện này đối với Tô Trạch là chuyện cực kỳ tốt, các nàng càng mạnh thì thực lực của hắn lại càng mạnh. Còn Hắc Đản thì không có động tĩnh gì, bị Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa khinh thường hơn nửa ngày. Sức mạnh của bọn Tiểu Thanh tăng lên, tâm trạng Tô Trạch không tồi, lấy điện thoại di động ra xem tin tức trong nhóm. Mọi người đều thi nhau trở lại, riêng có Diệp Thanh là không thấy nói gì. Tuy nhiên, Tô Trạch cũng biết tình huống của hắn, từ khi tỉnh lại liền bắt đầu bế quan, dường như thực lực lại tăng lên. Thiên phú của hắn khiến Tô Trạch có hơi choáng váng. Đại hội vạn tộc sắp bắt đầu, chỉ còn 5 ngày nữa, mọi người cũng không tu luyện nhiều, chủ yếu là đang điều chỉnh tâm trạng. Có lo lắng, có căng thẳng, có trông chờ. Tất cả các loại cảm xúc được trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp. Được thúc đẩy bởi cảm xúc này, mọi người đều nói nhiều hơn và trở nên tích cực hơn rất nhiều. Thương xuất như long, khả năng khống chế đạo tắc của ta đã tiến bộ rất nhiều, ta cảm thấy thực lực cũng trở nên mạnh hơn. Truyền tống đến cửa sau của ngươi, thế nào ngươi lại muốn thách đấu với Trạch Ca lần nữa sao? Thương xuất như long, ta không có ý đó, ta chỉ đang cảm thán thôi, Trạch Ca đang xem tin nhắn ơi, đừng hiểu lầm nha. Tô Thiên Đế độc đoán vạn cổ, ta không nhìn trộm. Tô Trạch vừa lên tiếng cả nhóm bỗng im bặt. Nhưng một lúc sau, đã trực tiếp bùng nổ, thông báo không ngừng hiện lên. Thiên tài ngự thú sư thứ hai của liên minh, Trạch Ca, Diệp Thanh có chuyện gì thế? Lúc trước hắn là người nhắn tin nhiều nhất trong nhóm, ngày nào cũng lượn lờ trong nhóm chat. Nhưng đã mấy ngày rồi, gần nửa tháng rồi không thấy hắn nói gì. Truyền tống đến cửa sau của ngươi, đúng đó Trạch Ca, làm bọn ta có chút lo lắng, hắn trông thì giống người mặt dày nhất. Nhưng thật ra là người có da mặt mỏng nhất, ta đoán là lần trước vì quá xấu hổ nên hắn rơi vào tình trạng tự bế, cứ tiếp tục như thế thì không hay đâu. Thương xuất như long, hay chúng ta giả bộ chút đi, kêu Diệp Thanh ra rồi chúng ta giả bộ thua hắn để hắn tự tin lên. Băng Hàn tiên tử, ngu Diệp Thanh có thể nhìn thấy khi ngươi nói trong nhóm. Đến khi hắn biết sự thật, sợ rằng không tự bế cũng sẽ tự bế, nhưng trước khi tự bế, ta e rằng hắn sẽ tìm ngươi liều mạng trước. Thương xuất như long đã thu hồi một tin nhắn vì lỗi đánh máy. Thương xuất như long, ta hiểu rồi, mọi người thấy ý tưởng vừa rồi của ta như thế nào? Ý tưởng cùi bắp. Một. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Thiên Đế độc đoán vạn cổ, không cần lo lắng cho tên đó. U Linh trong vườn trường thời gian gần đây chính là Diệp Thanh. Hắn đã đi vào ngộ đạo thâm sâu, thực lực cũng tiến bộ rất nhiều. Đã lĩnh ngộ được năng lực đạo tắc thứ hai, thậm chí sắp đạt được năng lực thứ ba. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhóm đột nhiên im lặng. Tô Trạch không thấy phản hồi, cất điện thoại vào, xoay người lại, bắt đầu tinh luyện máu của ba người Tiểu Thanh. Cùng lúc đó, cách liên minh nhân tộc hàng nghìn dặm, trong một thành phố náo nhiệt, ầm ầm, trong một tòa cung điện nguy nga, một tiếng động lớn đột nhiên xuất hiện. Ngọn lửa bất tận bốc lên từ cung điện, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Sức nóng thiêu đốt xuất hiện, nhưng nó ngay lập tức bị chặn lại bởi ánh sáng chiếu bên ngoài cung điện. Rất nhiều người nghe thấy tiếng động, ào ào chạy tới. Không bao lâu, từng bóng người có khí thức mạnh mẽ đã đứng bên ngoài cung điện. Thái Vi đột phá à? Ừ, đang đột phá, xem ra khả năng khống chế đạo tắc cũng tăng lên rất nhiều. Có khả năng rất cao sẽ kích hoạt được năng lực đạo tắc thứ tư. Thế hệ trẻ thật sự rất đáng sợ, chỉ ở kim đan cảnh thôi mà đã nắm giữ được gần 1/10 đạo tắc rồi. Nghe nói hồn vô nhai của hồn tộc đã hơi 10% rồi đúng không? Chắc là vậy, hoàng tử của thần triều Vĩnh Hằng cũng trên 10%, nếu không, thiên cơ các sẽ không xếp bọn họ ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, ta thấy bảng danh sách này hoàn toàn được sắp xếp theo khả năng khống chế đạo tắc, trong top 100 hầu như đều có lực lượng đạo tắc. Có nhiều người chỉ vừa mới khống chế thôi, không cần phải lo. Không thể nói thế được, thế giới kia có thể nhanh chóng nâng cao khả năng khống chế đạo tắc, không chừng còn có người gặp được kỳ ngộ, một bước đạt tới cực hạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các cường giả người thì thấp giọng trao đổi, người thì im lặng chờ phong thái vi đột phá. Đại hội vạn tộc sắp bắt đầu, bọn họ cũng phải chuẩn bị trước khi tham gia trận đấu. Cảnh tượng tương tự đã xảy ra ở nhiều nơi. Gần đến đại hội vạn tộc, rất nhiều thiên kiêu đều đột phá, giống như Diệp Thanh, thực lực của họ đã tăng rất nhiều. Thủ đô của tộc huyết thần. Đại nhân Anthony, người bên bộ tộc địa tinh đã đồng ý, khi đại hội bắt đầu, chúng sẽ dẫn đầu trong việc loại bỏ tên nhân tộc kia. Lò tụ linh đâu, bọn chúng không dùng nó. Chúng nói dùng thì có thể dùng, nhưng sau khi xong phải cho chúng thanh trường kiếm cấp linh bảo kia. Hừ. Một tiếng hừ lạnh quanh quẩn trong cung điện. Sau một lúc, âm thanh của Anthony lại vang lên. Nói với bọn chúng là có thể. Thế nhưng, đó là linh bảo trung giai đó à? Không sao, sau khi giải quyết tên nhân tộc kia, bộ tộc địa tinh à, không đáng lo. Các phương cuồn cuộn sóng ngầm. Trước mặt thiên kiêu của nhiều chủng tộc xuất hiện một bảng thông tin chi tiết, phía trên ghi rõ thông tin của thiên kiêu thuộc nhiều tộc khác nhau, rất chi tiết. Không ít người để ý đến Tô Trạch, dù sao hắn cũng là một thiên tài nằm trong top 100 bảng xếp hạng thực lực của thiên kiêu nên vẫn phải chú ý một chút. Về phía tộc huyết thần, bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch nhằm vào đội thiên kiêu nhân tộc. Anthony đã không còn hài lòng với việc chỉ loại bỏ mỗi Tô Trạch nữa, hắn muốn loại bỏ cả đội nhân tộc. Theo như lời hắn nói, sự sỉ nhục mà hai tộc phải gánh chịu trong cuộc thi phải để nhân tộc trả gấp trăm lần. Hết chương 332. Chương 333 Thế giới với đại đạo vỡ nát. Tô Trạch và các nhóm thiên kiêu khác đương nhiên không biết những chuyện này. Lúc này, đám người đã có mặt trong một phòng họp rất lớn. Trừ Diệp Thanh ra thì 11 thiên kiêu đều có mặt đông đủ. Ngoài những người này thì còn có các tuyển thủ dự thi. Trong đó có rất nhiều người Tô Trạch quen, ví dụ như nhóm Đỉnh Đồng Lan, họ đều được xem như thiên tài hiếm có. Thực lực của họ mạnh yếu có đủ, có người còn ở trúc cơ cảnh đỉnh phong, có người đã đột phá đến kim đan sơ kỳ. Số lượng rất nhiều, khoảng mấy trăm người nhưng những người có thể đến phòng họp được coi là cường giả trong số đó. Nhưng ngay cả khi trong lòng họ biết rõ điều đó, thì suy cho cùng, đại hội vạn tộc là đấu trường của những thiên kiêu, bọn họ chỉ là những tia sáng nhỏ thôi, chỉ mong đạt được một ít thứ tốt ở vòng loại. Ít nhất cũng có cái để đời, thấy được cường giả của những tộc khác, không đến nổi cả đời chỉ nằm ở một góc, cái gì cũng không biết. Tô Trạch và nhóm Đỉnh Đồng Lan gật đầu chào nhau một cái rồi cùng nhìn vào thông tin đặt trước mặt. Nơi tổ chức vòng loại đại hội vạn tộc thế giới đạo diễn. Chế độ thi đấu của đại hội vạn tộc lần này đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Số người dự thi nhiều hơn, thế nên cuộc thi phân ra làm ba bao gồm vòng dự tuyển, đấu bán kết và trận chiến chung kết cuối cùng. Hình thức chiến đấu một chọi một trên lôi đài đã biến mất, thay vào đó là một loại tranh tài có tính chất như thi đấu vòng loại. Mà địa điểm tổ chức vòng dự tuyển được quyết định ở trong một tiểu thế giới. Mặc dù gọi là tiểu thế giới nhưng diện tích của nó rất lớn, bao la bát ngát có thể sánh ngang với lãnh địa của một chủng tộc lớn. Thậm chí gọi nó là một đại thế giới vẫn được. Thứ gì cần có thì trong đó đều có, nào là yêu thú, chủng tộc có trí khôn, nào là bảo vật, khoáng mạch vân vân. Nó gần như đầy đủ giống hệt một thế giới bình thường. Nhưng chỉ có một thứ khiến thế giới đạo diễn không được gọi là một thế giới đầy đủ. Đó là pháp tắc đại đạo. Thế giới đạo diễn không có sự tồn tại hoàn chỉnh của đại đạo. Có cường giả từng tiến vào thế giới đạo diễn thăm dò thì phát hiện đạo tắc trong đó đã bị phá vỡ tan tành, trôi nổi giữa trời đất, tồn tại trong vạn vật ở thế giới ấy, nhưng trước sau vẫn chưa từng xuất hiện đại đạo hoàn chỉnh. Không ai biết thế giới đạo diễn đã xảy ra chuyện gì, đến mức đại đạo của thế giới cũng vỡ nát. Mà những mảnh vỡ đạo tắc ấy lại có mặt trong vạn vật ở thế giới đạo diễn. Những mảnh vỡ đạo tắc gần như thực chất hóa, hiển nhiên đã nuôi dưỡng ra không ít thứ tốt trong thế giới đạo diễn. Chỗ nào cũng có mảnh vỡ đạo tắc làm cho sinh linh trong đó trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng việc này cũng có hạn chế. Như việc sau khi người tu luyện đạt đến một cấp độ khá cao, trọng điểm tu luyện sẽ tập trung trên phương diện đạo tắc. Hợp đạo, nguyên do gọi là hợp đạo là vì thân hợp với đạo, đạo hợp với thân, thân thể trở thành thể chịu tải của đạo tắc, bản thân chính là đạo. Đây chính là nguyên nhân làm cho cường giả hợp đạo hùng mạnh đến vậy, và cũng là nguyên nhân khiến số lượng cường giả hợp đạo rất ít ỏi. Mà đạo tắc ở thế giới đạo diễn không hoàn chỉnh, sao người tu luyện có thể hợp đạo với thân được chứ? Bản thân thế giới chưa hoàn thiện đại đạo khiến việc ngộ đạo cực kỳ khó khăn, đừng nói chi đến việc trở thành hợp đạo. Không chỉ thế, ngay cả cường giả hóa thần cũng rất khó ra đời ở trong thế giới đạo diễn. Theo lẽ thường, cường giả nguyên anh cảnh là tồn tại đứng đầu ở đây. Tuy trong thế giới đạo diễn vẫn có thể có hóa thần, nhưng thực lực của những người đó đều sẽ thiếu sót. Còn về hợp đạo, chắc chắn không thể tồn tại. Địa điểm tổ chức vòng dự tuyển của Đại hội Vạn Tộc được quyết định ở một nơi kỳ quái thế đấy. Ánh mắt Tô Trạch dán chặt trên đạo tắc, hắn lại nhớ đến những thiên kiêu khống chế đạo tắc mà bản thân đã nghe nói trước đó, trong lòng lập tức âm thầm suy đoán một ít. Vào lúc này, Trương Mục Chi cất tiếng, được rồi, mọi người im lặng, bây giờ không phải là thời điểm để thảo luận. Hắn vừa dứt lời, mọi người rối rít yên lặng, ánh mắt đều tập trung vào Trương Mục Chi và đợi hắn nói tiếp. Mọi người đều là thiên tài đến từ khắp nơi, ta chỉ nói đơn giản thôi. Trương Mục Chi ho nhẹ một tiếng, thoáng nhìn mọi người có mặt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng rồi nói tiếp. 5 ngày sau, đại hội vạn tộc sẽ chính thức bắt đầu, 3 ngày nữa chúng ta lên đường. Trong 3 ngày này, mọi người xử lý chút việc, thông báo một tiếng với người thân và bạn bè của mình. Tô Trạch nghe thế thì lập tức nhướng mày, hắn nghe ra điều gì đó bất thường trong câu nói ấy. Có cảm giác như kêu người ta bàn giao hậu sự. Đúng như dự đoán, câu nói kế tiếp của Trương Mục Chi đã chứng thực suy đoán của Tô Trạch. Đại hội vạn tộc lần này không giống trong quá khứ, sẽ có người mất mạng, hơn nữa có thể mất mạng rất nhiều người. Trương Mục Chi trầm giọng thông báo, thản nhiên nhìn mọi người ở đây. Xoạt! Phòng họp bùng nổ ngay lập tức. Sẽ có người chết. Câu nói đó có nghĩa rằng tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Nhất thời, một số người đã tái mặt, hiển nhiên có hơi sợ hãi. Thế nhưng nhiều người nhanh chóng bình thường trở lại. Vẻ mặt của đám người Tô Trạch trước sau vẫn không thay đổi, họ đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với chuyến đi này. Cả đám Diệp Thanh cũng hiểu rõ, cường giả đều từ đấu tranh mà ra. Không phải bế quan tu luyện nhiều năm thì có thể trở thành cường giả gì đó. Cường giả chân chính đều trưởng thành từ trong từng trận chiến. Chỉ có thế mới trưởng thành thật nhanh, tiến bộ thật nhanh, sẽ không để bản thân chênh lệch quá nhiều với những người khác. Trương Mục Chi yên lặng nhìn mọi người, đợi một lát mới nói tiếp, bây giờ nếu có ai muốn rút lui thì vẫn còn cơ hội, hãy lập tức rời khỏi nơi này. Một khi chúng ta xuất phát thì sẽ không còn đường lui. Khi đó, các ngươi sẽ đại diện cho nhân tộc chúng ta chứ không phải bản thân các ngươi nữa. Rút lui chẳng khác gì trốn tránh, sẽ là kẻ phản bội nhân tộc ta, chắc chắn sẽ bị giết. Giọng điệu của Trương Mục Chi bình thản, nhưng lại có sát khí lành lạnh tràn ra. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người, thấy từng khuôn mặt hơi tái nhợt kia, Trương Mục Chi thầm vui vẻ. Nên hù dọa bọn họ một tí, tránh đến lúc đó lại khiến nhân tộc mất mặt. Nhưng rất nhanh, khí tức của hắn hơi ngừng lại, ánh mắt khóa chặt trên người Tô Trạch. Hắn thấy một thứ màu xanh đang vui sướng quấn trên cổ tay Tô Trạch, nó đang không ngừng xoay quanh ngón tay của hắn. Tên nhóc thối tha này. Ông đây đang nghiêm túc răn dạy mọi người, ngươi lại ở đó trêu chọc con rắn của ngươi. Trương Mục Chi lạnh lùng hừ một tiếng, hết cách với Tô Trạch. Hết chương 333. Chương 334 4 cấp bậc, mục tiêu và kế hoạch. Ai bảo hắn là học trò cưng của hai tu sĩ hợp đạo, thậm chí còn được coi là tiểu sư đệ của mình, hai, cứ mặc hắn đi, không phát ra tiếng cười là được. Trương Mục Chi không nhìn Tô Trạch nữa, ngược lại nhìn các thí sinh khác và lạnh nhạt nói. 6 người đã rút lui, còn ai nữa không? Không có ai đáp lại. Rất tốt. Trương Mục Chi nhẹ nhàng gật đầu, nếu không còn ai rút lui nữa thì chúng ta tiếp tục. Các ngươi cũng biết cuộc thi lần này sẽ chia ra làm vòng dự tuyển, bán kết và chung kết. Vòng dự tuyển sẽ bắt đầu vào 5 ngày sau, mọi người sẽ cùng tiến vào thế giới đạo diễn. Sau khi tiến vào đó, các ngươi cần phải thu thập các mảnh vỡ đạo tắc. Mảnh vỡ đạo tắc sẽ tồn tại trong tất cả mọi thứ ở thế giới đạo diễn, cách thức nhận biết cụ thể thế nào thì đợi các ngươi tiến vào đó rồi sẽ biết. Nếu thu thập càng nhiều mảnh vỡ đạo tắc thì xếp hạng của các ngươi càng cao, đợi đến khi vòng dự tuyển cuối cùng kết thúc, 10.000 người đứng đầu mỗi khu vực sẽ tiến vào vòng bán kết. Mỗi khu vực, Phượng Khánh hỏi. Ừ. Trương Mục Chi gật đầu giải thích, thế giới đạo diễn được bọn ta chia thành 10 khu vực, chúng ta sẽ tiến vào vực thứ 7, các chủng tộc lân cận liên minh nhân tộc cũng tiến vào vực thứ 7. Vậy chẳng phải là, mấy tên tộc huyết thần cũng ở cùng khu vực với chúng ta sao? Một thiên kiêu trầm giọng hỏi. Bọn họ ở lân cận liên minh nhân tộc chúng ta nên hiển nhiên cũng sẽ tiến vào vực thứ 7. Trương Mục Chi đưa ra lời khẳng định chắc chắn, hắn nói tiếp thu thập mảnh vỡ đạo tắc không chỉ làm cho các ngươi lên cấp, đối với các ngươi, nó còn có thể trợ giúp các ngươi tăng khả năng khống chế đạo tắc. Một khi khống chế đạo tắc trong tay thì sẽ dễ dàng lĩnh ngộ đạo tắc hơn. Trương Mục Chi vừa dứt lời thì phòng họp lập tức yên tĩnh, ngay sau đó lại sôi trào lên. Tất cả mọi người đều kích động, đến cả Diệp Thanh đã khống chế đạo tắc cũng không ngoại lệ. Bọn họ hiểu rõ muốn tăng khả năng khống chế đạo tắc khó thế nào. Không phải ai cũng giống như Diệp Thanh, nổi điên một trận xong thì thực lực tăng lên một khoảng lớn. Quyết định chọn thế giới đạo diễn là nơi diễn ra vòng dự tuyển được đông đảo các cường tộc đưa ra sau khi bàn bạc. mục đích nhằm trợ giúp các thiên kiêu trẻ tuổi tăng khả năng khống chế đạo tắc của mình. Người nào chưa khống chế được đạo tắc, sau khi đến đó cũng có thể cảm ngộ đạo tắc thông qua những mảnh vỡ đạo tắc. Nếu sớm cảm ngộ được sự tồn tại của đạo tắc thì rất có lợi cho sự phát triển sau này của những người trẻ tuổi. Trương Mục Chi nói rất ít, sau khi giới thiệu sơ qua thì không hề nhắc đến chuyện trong thế giới đạo diễn, chỉ nói rằng sau khi họ đến đó sẽ biết. Tô Trạch hoài nghi hắn không biết gì nhiều, những gì hắn vừa nói là tất cả những gì hắn biết. Nhưng Tô Trạch không dám nói ra. Dù sao Trương Mục Chi được coi là sư huynh của mình, vẫn phải giữ một chút thể diện cho hắn. 3 ngày sau tập hợp ở Học viện Chân Long, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuất phát. Trương Mục Chi bỏ lại câu đó rồi quay người rời khỏi. Hắn vừa đi, phòng họp lại bùng nổ lần nữa. Nhiều thiên tài thảo luận với người quen của mình, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt sẽ liếc nhìn sang phía Tô Trạch đang được chúng thiên kiêu xoay quanh, sâu trong mắt tràn đầy hâm mộ và sự ghen tị mờ nhạt. Nhưng những người ở đây đều hiểu rõ bọn họ cơ bản không cùng đẳng cấp với nhóm người Tô Trạch. Lúc này có thể chia nhóm thí sinh làm 4 cấp bậc. Đứng đầu tất nhiên là Tô Trạch, thực lực của hắn quá mạnh, dù đối mặt với các thiên kiêu khác thì hắn vẫn có thể đè bẹp đối thủ, mọi người đều hiểu rõ điểm này. Thứ hai tất nhiên là nhóm 11 người Diệp Thanh, đó là thiên kiêu của nhân tộc, thiên phú bẩm sinh, thực lực cũng rất mạnh. Thứ ba chính là đám người Tiêu Đỉnh và Đồng Lan, họ là những thiên tài với thực lực không tệ, thực lực và thiên phú đều gần bằng thiên kiêu. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn kém xa đám Diệp Thanh. Nhóm cuối cùng chính là những thiên tài có hơi bình thường còn lại, bọn họ kém hơn đám người Tiêu Đỉnh Đồng Lan một tí. Nhưng họ đều là những thiên tài trong những người tu luyện. Khi Phượng Khánh nói về 4 cấp bậc này với Tô Trạch thì Tô Trạch không lên tiếng. Nhưng đến lượt Diệp Thanh lại không đồng ý, hắn tuyên bố nên chia ra làm 5 bậc, mình ở dưới Tô Trạch nhưng lại trên đám người Phượng Khánh mới là hợp lý nhất. Khi hắn vừa nói như thế, một cảnh tượng quái dị xảy ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thanh vẫn bình thường. Nếu như hắn không nói những lời như thế thì không phải là Diệp Thanh. Nể tình hắn vừa khỏe lại sau cơn bệnh nặng nên mọi người không so đo với hắn. Nhưng trên thực tế, Diệp Thanh không có nói sai. Sau khi trải nghiệm cuộc sống U Linh, trong 9 ngày, khả năng khống chế đạo tắc của Diệp Thanh đã tăng đến mức độ làm người ta kinh ngạc. 9. Suýt chút đã đạt được năng lực đạo tắc thứ 3. Mấy ngày qua, 3 người Lữ Cảnh Long cũng có tiến bộ, nhưng nếu so với Diệp Thanh thì như gặp phải dân chơi thứ thiệt. Khả năng khống chế đạo tắc 9 của Diệp Thanh chỉ thấp hơn Tô Trạch một tí mà thôi. Tô Trạch không nói gì, Diệp Thanh không bị bóng ma tâm lý là được rồi, những thứ khác không quan trọng. Nhưng khả năng khống chế đạo tắc của hắn sắp bị vượt qua, xem ra đã đến lúc phải tăng cường nó rồi. Thế giới đạo diễn, một thế giới tràn đầy mảnh vỡ đạo tắc. Tô Trạch thầm lẩm bẩm, nhất thời có hơi do dự. Trương Mục Chi nói mảnh vỡ đạo tắc nơi đó có thể giúp tăng khả năng khống chế đạo tắc, mà mình còn có thể trực tiếp tăng lên thông qua việc truyền tu vi. Tuy tốc độ tăng cấp nhanh hơn không ít nhưng vẫn cần tiêu hao tu vi rất nhiều. Nếu lợi dụng mảnh vỡ đạo tắc để tăng khả năng khống chế thì có thể đẩy nhanh tốc độ lên không? Tô Trạch đoán chắc chắn Trương Mục Chi không biết điều này nên vừa rồi không hỏi hắn. Sau khi suy nghĩ, hắn đưa ra quyết định. Đến lúc đó xem xét tình huống thế nào, nếu mảnh vỡ đạo tắc giúp tốc độ tăng lên kha khá thì trước tiên hắn sẽ dùng mảnh vỡ đạo tắc để tăng khả năng khống chế đạo tắc lên. Dù sao còn nhiều thứ cần đến tu vi, có thể tiết kiệm được phần nào thì hay phần ấy. Hết chương 334. Chương 335 Diệp Thanh lại bùng nổ, liên thủ giết Nguyên Anh. Nếu tốc độ vẫn quá chậm thì hắn sẽ tiếp tục truyền tu vi để tăng lên. Không cần tăng lên quá cao, chỉ cần cao hơn tất cả mọi người là được. Mục tiêu nhỏ đã được quyết định, trước tiên tăng đến 20%. Tô Trạch âm thầm quyết định, cảm giác con số này không quá xa vời, suy cho cùng cực hạn là 30%, mình tăng lên tới 20% thì chỉ cách cực hạn chừng 10% nữa. Nhóm người Phượng Khánh và Diệp Thanh cũng rất phấn khích, không ngừng nói có nói không. Tô Trạch ngoài nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, về nhà không có làm việc gì, dứt khoát đi theo đám người này để tán dóc. Đợi đến buổi tối, chẳng biết Lữ Cảnh Long nổi điên cái gì, một hai muốn ra ngoài ăn một bữa, hơn nữa nói nếu Tô Trạch không đi thì hắn sẽ treo đùi Tô Trạch hoài không buông. Tô Trạch nhìn dáng vẻ kích động của đám Phượng Khánh và Lữ Cảnh Long, chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý. Tất cả mọi người đều là đệ tử của hợp đạo, nói một cách thô tục, họ đều là một đám cẩu đại gia, kẻ này còn giàu có hơn kẻ kia. Dĩ nhiên đối với hợp đạo, tiền tài trong thế giới thông thường chẳng là gì cả. Chỉ cần bọn họ nói một câu thì có hàng tá người mạnh mẽ dâng tiền cho họ. Giống như bây giờ, khi nghe nói đệ tử hợp đạo tới dùng cơm, hơn nữa còn tới mười mấy người, nhất là hôm nay thiên tài đệ nhất nhân tộc Tô Trạch cũng đến. Vì thế ông chủ của nhà hàng sang trọng và lớn nhất kinh đô tự mình ra mặt nghênh đón, cười tươi rói với đám người và sắp xếp phòng bao sang xịn mịn nhất, tuyên bố bữa cơm này miễn phí, họ muốn gọi bao nhiêu món thì cứ gọi bấy nhiêu. Đỗ Giao và Hà Tuyết Nhi còn hơi ngại ngùng, nhưng Phượng Khánh lại nói thẳng với các nàng. Nói thật, không chừng ông chủ cực kỳ vui vẻ khi chúng ta đến đây ăn cơm, chúng ta đều là người có tiếng tăm của liên minh người hâm mộ rất nhiều đấy, nhất là Trạch Ca, người biết hắn có bao nhiêu fan hay không. Số lượng người hâm mộ trên các nền tảng lớn cộng lại gần 10 tỷ người. Trạch Ca và chúng ta đến nơi này dùng cơm, sau này ông chủ có thể tùy ý lấy nó quảng cáo với bên ngoài, việc kinh doanh sẽ tốt lên không ít. Dĩ nhiên với quy mô của hắn, ta đoán hắn không thèm để tâm đến chút doanh thu đó, nhưng trong tương lai, nói như thế nào chúng ta cũng đều là những hóa thần đỉnh phong đấy. Hắn nói đến đây, những người da mặt mỏng đều hiểu nên thả lỏng rất nhiều. Được miễn phí tất nhiên là tốt nhất. Tô Trạch thả Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa ra ngoài, Tiểu Thanh vẫn còn hơi căng thẳng, còn Tiểu Hỏa thì sắp điên luôn, vùi đầu ăn mãnh liệt. Hắc Đản thì thấy rất uất nghẹn. Nó không thể mọc thêm một cái miệng trên vỏ trứng nên chỉ có thể đứng nhìn. Vòng dự tuyển có nguy cơ tử vong, thậm chí còn không thấp. Mặc dù Thiên Kiêu có chiến lực mạnh mẽ, lại có pháp bảo hộ thân mà người thân cho. Nhưng nếu có chuyện không may xảy ra, đến lúc đó xuất hiện chuyện gì, không ai có thể nói rõ. Vì vậy bữa cơm này mọi người đều buông thả, vốn dĩ quan hệ giữa họ không tệ thì hôm nay lại tiến thêm một bước. Bên ngoài nhà hàng. Trên không trung, một bóng dáng đang đứng vững vàng trên đó. Đồng Cư, tên nhóc Diệp Thanh đó cũng giỏi thật, khả năng khống chế đạo tắc rất cao. Một gã đàn ông cường tráng mặc áo đen im lặng trong chốc lát rồi nói, Lữ Cảnh Long cũng không tệ, ngược lại bên phía ngươi có thái độ thế nào về đại hội vạn tộc lần này? Hai, tuy tháng này đã chiến đấu rất nhiều, nhưng lần này không phải đối mặt với người bình thường mà là thiên kiêu của dị tộc. Tông chủ của bọn ta nói không màng sống chết, hắn không thể bảo vệ mọi người cả đời, cuối cùng vẫn phải đối mặt với máu tươi mà thôi, nếu giữ được mạng sống thì tốt, còn nếu không may chết đi, đó là do số mệnh bọn ta xui xẻo. Bọn ta cũng thế. Nhất thời, các hóa thần rơi vào im lặng. Ba ngày sau, chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu đại hội vạn tộc. Tô Trạch rời giường rất sớm, vừa ra khỏi cửa phòng thì nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của bộ ba Tiểu Thanh. Hôm nay phải lên đường rồi sao? Giọng nói Tiểu Hỏa vang lên lanh lành. Ừ. Tô Trạch mỉm cười gật đầu, sờ vào lông vũ mềm mại trên người nàng và khẽ nói, lần này tham gia đại hội vạn tộc có thể sẽ gặp nguy hiểm, các ngươi nên chú ý một chút. Bộ ba Tiểu Thanh đồng loạt gật đầu, kiếm linh buông điều khiển từ xa trong tay xuống, vẻ mặt cũng nghiêm túc và trịnh trọng hơn. Dựa theo lệ cũ, Tô Trạch bắt đầu truyền tu vi. Hôm nay bọn họ cực kỳ may mắn. Tiểu Thanh trả lại 80 lần, Tiểu Hỏa trả lại 90 lần, Hắc Đản cũng trả lại 90 lần. Tổng cộng 260 lần, đạt được tu vi 130.000 năm. Tu vi còn thừa 9.990.000. Trong vòng 3 ngày, Tô Trạch đã kích hoạt 30 hạt giống long tượng, hao phí tu vi 240.000, hôm nay cộng thêm tu vi 130.000 nữa, nên tu vi còn thừa lại là 9.990.000. Bội số trả lại mỗi ngày mỗi cao. Nhưng xét tổng thể tu vi tiêu hao vẫn lớn hơn tu vi thu hoạch được, tu vi còn thừa vẫn luôn giảm đều đều. Hy vọng thế giới đạo diễn có đồ vật đáng giá một chút. Tô Trạch khẽ lẩm bẩm, cảm giác tu vi vẫn không đủ để dùng. Hắn nhìn bộ ba Tiểu Thanh, dò xét tình huống hôm nay của các nàng. Tên Thanh Giao. Thực lực cấp D cao giai. Nồng độ huyết mạch Thanh Long 18. Khả năng khống chế đạo tắc hệ mộc 6. Kỹ năng giao long ngũ thức, tinh thông pháp thuật hệ mộc, tứ tượng thanh long độn pháp bán thành, thuật đằng vân, thuật ngự thủy, bí thuật chân long chảo, long động cửu thiên, thần long bãi vĩ, thuật chân long khốn thiên. Tên Xích Viêm Điểu. thực lực cấp D cao giai. Nồng độ huyết mạch chu tước 18. Khả năng khống chế đạo tắc hệ hỏa 6. Kỹ năng thiên bằng cửu bộ, dục hỏa, thuật bác long, tinh thông pháp thuật hệ hỏa, thuật đại hỏa cầu, lĩnh vực hỏa diễm, hỏa thần chi nộ. Thực lực hôm nay của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa khá giống nhau, huyết mạch và đạo tắc đều đồng loạt. Sau khi có được khả năng khống chế đạo tắc thì các nàng không có năng lực gì mới. Bản thân nắm giữ năng lực thuộc tính hỏa hoặc thuộc tính mộc, lĩnh ngộ đạo tắc làm cho năng lực của hai nàng mạnh hơn rất nhiều, và có thể vận dụng chúng một cách thuần thục. Hết chương 335. Chương 336 Diệp Thanh lại bùng nổ, liên thủ giết Nguyên Anh 2. Còn hắc đản trước sau vẫn là một cây củi mục. Tên. Thực lực cấp D cao giai. Huyết mạch đặc thù huyết mạch huyền vũ 0.85. Kỹ năng thuật niết bàn trường sinh, nhất kích tất trúng thực lực ngang hàng. Cho đến bây giờ, Tô Trạch vẫn không biết rốt cuộc hắc đản là loài vật gì, thậm chí chính nó cũng không biết. Phương diện huyết mạch vẫn giữ vững khuynh hướng giảm xuống, không biết lúc nào nó mới đi lên. Kỹ năng cũng vô dụng như thế, thuật niết bàn trường sinh gì đó nghe có vẻ rất mạnh, nhưng đoán chừng nó không phải thủ đoạn công kích. Mà, nhất kích tất trúng, nghe có vẻ mạnh kia, trước đây miễn cưỡng cũng coi là khá, có giúp tăng lực chiến đấu của hắc đản lên một tí nhưng không được coi là quá cao. Nói tóm lại, hắc đản là linh thú cùi bắp nhất trong ba linh thú khí ước của Tô Trạch. Thứ nổi bật duy nhất của nó đó là năng lực sinh tồn. Vỏ trứng của nó cứng đến mức khiến người ta giận đau gan, Tô Trạch từng dùng trảm tiên kiếm chém mấy lần, kết quả hắc đản vẫn lông tóc không tổn thương, còn kiếm linh suýt nữa đã nổi giận. Tô Trạch vỗ hắc đản, bất đắc dĩ nói, hắc đản ơi hắc đản, khi nào ngươi mới chui ra khỏi trứng chứ? Bỗng nhiên, vẻ mặt hắn biến thành hoảng sợ, chẳng nhẽ ngươi là thai chết. Hắc đản. Nó không nói một lời, xoay người bay đến bên cạnh kiếm linh, tinh thần lực dao động hình như đang tố cáo. Tô Trạch mỉm cười, hắc đản có thể là linh thú lớn tuổi nhất nhưng nó lại giống như một học sinh tiểu học, hở chút là lại mách lẻo, thật khiến người ta khinh thường. Nhưng hắn nhanh chóng thư thái, nở nụ cười trên môi và nói với kiếm linh và ba linh thú, được rồi, dọn dẹp chút đi, chuẩn bị lên đường. Lần này chúng ta ra ngoài sợ là phải mất một khoảng thời gian mới có thể quay về, nghe nói đại hội vạn tộc chuyến này kéo dài rất lâu, có thể mất khoảng 2 tháng. Họ nhanh chóng sắp xếp xong mọi thứ. Tô Trạch bay ra từ trên ban công, dùng thần niệm đóng kín cửa sổ, lúc này mới xoay người đi đến nơi tập hợp. Hôm nay, học viện Chân Long rất đông người. Từng luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa khắp bầu trời, Nguyên Anh có mặt khắp nơi, cường giả hóa thần cũng không còn hiếm gặp. Có cả cường giả trong kinh đô và cường giả đến từ những nơi khác. Có người đến từ học viện lớn, cũng có người đến 7 gia tộc lớn. Con cái muốn tham gia đại học vạn tộc, vì vậy người nhà của bọn họ đương nhiên phải có mặt. Tô Trạch bay rất nhanh, hắn ở trên không trung liếc nhìn một cái, sau khi nhìn vài vị trí và phát hiện Diệp Thanh thì nhanh chóng bay đến đó. Một số người rõ ràng rất phấn khích, một số còn lộ vẻ hơi hồi hộp, ngay cả một ít thiên kiêu không hay nói chuyện cũng bắt đầu từ từ lên tiếng. Tô Trạch chào bọn họ xong thì không nói gì thêm. Diệp Thanh đã hoàn toàn bình thường trở lại, cứ lải nhải không ngừng. Lần này, nếu sau khi chúng ta đi vào mà không bị đảo lộn vị trí, chúng ta có hành động cùng với nhau không? Mọi người nghe hắn hỏi xong thì im lặng suy nghĩ. Phượng Khánh khẽ nhíu mày, trầm giọng trả lời, nếu hành động cùng nhau, người càng nhiều thì chẳng phải thu hoạch của chúng ta càng giảm xuống rất nhiều hay sao, đến lúc đó chúng ta không thăng cấp được thì làm sao bây giờ? Ngươi ngu quá. Diệp Thanh khẽ mắng một tiếng mới nói tiếp, viện trưởng Trương đã nói rồi, sinh linh càng mạnh thì càng chứa nhiều mảnh vỡ đạo tắc. Đến lúc đó chúng ta liên thủ với nhau chống lại những sinh vật mạnh mẽ đó, như vậy chẳng phải thu hoạch được nhiều hơn à? Chẳng phải nó tốt hơn việc chúng ta hành động một mình và mỗi lần chỉ thu hoạch được một ít hay sao? Phượng Khánh ngươi nói xem, nếu hiện tại ngươi ra tay thì có thể giết chết đối thủ có cảnh giới gì? Kim đan hậu kỳ hoặc đỉnh phong, chênh lệch giữa Nguyên Anh cảnh và kim đan cảnh quá xa, rất khó giết chết đối thủ vượt cấp, nhưng nếu chống cự mấy chiêu thì vẫn có thể, nhưng sau mấy chiêu thì nhất định phải tìm đường chạy trốn. Phượng Khánh suy tư một lát. Diệp Thanh vỗ tay một cái, thế thì không được hơn nữa, trong thế giới đạo diễn, bất kể yêu thú hay những sinh vật khác đều có thực lực mạnh hơn sinh vật ở đại thế giới của chúng ta một chút. Trong cơ thể chúng lại có mảnh vỡ đạo tắc nên nhất định thực lực của chúng được gia tăng, vì thế không dễ đối phó như vậy, lúc đó không chừng ngay cả kim đan hậu kỳ, người cũng không giết được. Diệp Thanh vừa nói thì càng phấn kích hơn, khuôn mặt không giấu nổi sự kích động, nhanh chóng nói tiếp. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp hợp lực chống lại những cường giả nguyên anh cảnh kia. Chỉ cần giết được một người thì chẳng phải thu hoạch nhiều hơn so với giết một kim đan cảnh hay sao? Đỗ Giao đứng bên cạnh hơi nhíu đôi mày xinh đẹp lại, thản nhiên nói, nguyên anh cảnh không dễ đối phó như kim đan cảnh, không chỉ linh lực cách nhau rất xa, mà mấu chốt còn chênh lệch về thần hồn nữa. Phạm vi thần niệm của bọn họ rất rộng, một khi phát hiện ra chúng ta và xuất động hồn binh, chỉ cần thần hồn hơi yếu hơn một tí thì sẽ bị tàn phá thẳng thừng. Diệp Thanh bật cười, người thì biết cái gì, người quên chúng ta có người nào sao? Trạch ca đó. Hồn binh của hắn đã sắp đến đại thành có thể sánh ngang với nguyên anh cảnh. Trạch ca đảm nhận vị trí chủ lực, thu hoạch lớn nhất, chúng ta đánh trợ công nên sẽ lấy ít hơn, nhưng chẳng phải mảnh vỡ đạo tắc trong cơ thể nguyên anh cảnh ngang với mười mấy sinh vật kim đan cộng lại sao? Nói tóm lại, chúng ta vẫn có lời. Ngươi không hiểu người càng nhiều thì thực lực càng nhiều sao? Ngươi phải biết đạo lý dễ hiểu như vậy chứ? Nếu chúng ta cùng ra tay thì nguy hiểm sẽ được giảm đến mức tối thiểu, lại có thu hoạch, hơn nữa còn được đánh với Nguyên Anh, chẳng phải rất vui à? Diệp Thanh hỏi liên tục. Lữ Cảnh Long nghe vậy thì cười nhạo, còn muốn đánh với Nguyên Anh, ta thấy người đánh với Nguyên Anh chính là Trạch ca đúng chứ? Diệp Thanh liếc mắt sắp tới gần Tô Trạch, hắn khẽ nói, Trạch ca, người đưa ra ý kiến xem, kế hoạch này của ta thế nào? Để nói sau. Tô Trạch lắc đầu. Không nói đồng ý với kế hoạch này hay không. Nhưng lúc này có một thiên kiêu nhìn thoáng qua mọi người rồi nói nhỏ, Trạch ca, Diệp Thanh, ta muốn hành động một mình trong đại hội vạn tộc lần này. Hôm qua sư phụ ta đã truyền lời mong ta cố gắng hành động một mình, như vậy mới có thể rèn luyện bản thân tốt hơn. Hết chương 336. Chương 337 xác định mục tiêu nhỏ, lên đường. Hắn vừa mở đầu thì lập tức có 3-4 người gật đầu lên tiếng. Họ cũng muốn hành động một mình. Có người được sư phụ hợp đạo yêu cầu, có người lại tự mình muốn thế. Vẻ mặt Diệp Thanh suy sụp, biết kế hoạch của mình hơn phân nửa không thể thực hiện. Cuối cùng Hà Tuyết Nhi đứng ra nói, mọi người đều có lý tưởng riêng của mình, cứ chú ý an toàn là được rồi. Mọi người rối rít gật đầu, điều này là tất nhiên, còn mạng mới có tương lai, nếu cả mạng cũng mất thì thiên tài hay không cũng không dùng được. Lúc này, người ở quảng trường càng ngày càng nhiều, tất cả thí sinh đã có mặt đầy đủ. Một dải cầu vồng xuất hiện ở chân trời phía xa và đang bay nhanh đến bên này, chớp mắt đã hạ xuống trước mặt mọi người. Người dẫn đầu chính là Trương Mục Chi, bên cạnh là một đám cường giả hóa thần, trông có vẻ đến từ Hiệp hội Người Tu Luyện. Ngoài ra còn có cả cường giả đại diện cho các bộ phận quan trọng trong liên minh đều có mặt. Hơn nữa còn có cường giả nghe danh mà đến, hoặc phụ huynh của thí sinh dự thi. Cỡ khoảng 100 cường giả hóa thần xuất hiện. Từng luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm tuôn ra, một loại khí thế ngất trời bùng lên từ học viện Chân Long khiến bầu trời biến đổi liên tục, gió cuốn mây tan, mọi người trong kinh đô đều nhận ra động tĩnh bên này. Hội trưởng lão của Liên minh, Hiệp hội Người Tu Luyện và đám người Trương Mục Chi lần lượt phát biểu theo thứ tự. Nội dung đơn giản là làm dạng danh nhân tộc, chú ý an toàn vân vân. Tô Trạch không có hứng thú với tràng cảnh đó. Chỉ nhìn chằm chằm sàn nhà phía trước và đếm số lượng hoa văn bên trên đến mức phát chán. Bỗng nhiên, vẻ mặt hắn khẽ thay đổi. Tô Trạch ngẩng đầu lên và nhìn về phía trời cao thì thấy hai bóng dáng đứng vững trên không trung, đang yên lặng nhìn xuống bên dưới. Là Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo. Bọn họ che giấu hơi thở, dù tu sĩ hóa thần cũng không phát hiện ra bọn họ. Hai ông lão đều sợ phiền phức, một khi đã hiện thân thì không thể im lặng xuống dưới. Mà còn phải đón nhận sự ca tụng của mọi người. Thật ra Tuyết Lệ Hàn rất sẵn lòng, nhưng Lữ Tranh Đạo lại không thích. Hai cường giả hợp đạo nhìn thấy Tô Trạch ngẩng đầu thì đều nở nụ cười, chậm rãi gật đầu. Tên nhóc, nếu dám khiến ta mất thể diện thì ta sẽ chém chết ngươi. Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt và truyền âm với hắn. Sắc mặt Tô Trạch đen lại, tâm trạng tốt đẹp bị phá hủy hơn phân nửa. Phụ huynh của người ta đều hỏi han ân cần. Dặn dò các kiểu, nào là phải chú ý an toàn đứng đầu, thứ hạng gì đó đều đứng thứ hai. Lão này thì ngược lại, nếu mình biểu hiện không tốt thì muốn chém chết mình. Lữ Tranh Đạo hừ lạnh một tiếng. Đồ đệ của ta mà ngươi muốn chém chết thì chém chết sao? Không để sư phụ chính thức ta đây vào mắt rồi. Lữ Tranh Đạo lười phản ứng với Tuyết Lệ Hàn, ngược lại nhìn Tô Trạch và nở nụ cười dịu dàng, truyền âm với hắn. Đồ nhi à, ta không cần nói thì ngươi cũng biết đại hội vạn tộc lần này quan trọng bao nhiêu, cũng như nó quan trọng thế nào đối với con đường tương lai sau này của ngươi, sư phụ không cần nhiều lời đúng không? Không chỉ các ngươi, ngay cả hợp đạo bọn ta cũng muốn đi dạo tới Thăng Thiên Đài một lần. Trận chung kết được cử hành tại đây là cơ duyên của các ngươi, nhất định phải nắm chặt lấy nó. Vi sư không thô lỗ như tên nghịch sắt vụn hở chút là muốn chém người, huống hồ còn là đệ tử của mình. Thế này nhé, chúng ta đặt ra một mục tiêu nhỏ, top 3, ăn chắc hạng 3, đua giành hạng 2, thôi hạng nhất. Đương nhiên nếu ngươi cứ muốn giành hạng nhất đó thì vi sư cũng chẳng cản nổi ngươi. 2. Dù sao cũng là người trẻ tuổi mà, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, hiếu chiến chiến thắng là chuyện không thể nào tránh được, muốn giành hạng nhất thì cứ giành đi, ta hiểu mà. Còn nữa, nếu trong trận chung kết có người hỏi sư phụ ngươi là à, ngươi biết trả lời thế nào rồi chứ? Nhắc đến tên nghịch sắt vụn cũng được, nhưng mà ngươi phải nói tên ta trước rồi mới nhắc đến tên của lão già kia, ngươi hiểu chưa? Mặc dù Tô Trạch nhất định coi hạng nhất là vật trong túi của mình, nhưng bây giờ nghe thấy Lữ Tranh Đạo nói như vậy vẫn không nhịn được liếc mắt. Còn về nói tên lão Tuyết hay Lữ Tranh Đạo trước, đợi đến lúc đó rồi nói sau. Dù nói tên ai trước cũng không được, nếu nói về Lữ Tranh Đạo trước thì chắc chắn lão Tuyết sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ. Nhưng nếu nói tên lão Tuyết trước thì lão Lữ cũng sẽ thu thập mình. Bên nào cũng khó khăn. Tô Trạch thở dài, quyết định không nghĩ đến vấn đề này nữa. Ngay sau đó, dường như Lữ Tranh Đạo đã nghĩ tới điều gì nên sắc mặt lập tức thay đổi, hắn ho khan hai tiếng và tiếp tục truyền âm cho Tô Trạch. Phải rồi, suýt nữa ta quên mất một việc. Nếu lúc đó ngươi gặp được thánh nữ của phượng tộc thì nên trốn thật xa. Hả? Tô Trạch nhíu mày, tức khắc thu thập được một ít tin tức từ đó. Lão Lữ có quan hệ gì với thánh nữ phượng tộc? Không. Lão Lữ cỡ tuổi ông nội của đối phương, nhất định không phải là loại quan hệ đó. Vậy phải là trưởng bối của Phong Thái Vi. Chẳng nhẽ, Phong Thái Vi là con gái riêng của lão Lữ? Nhất thời, khuôn mặt Tô Trạch bừng sáng như vừa mới phát hiện ra một bí mật to lớn. Tuyết Lệ Hàn liếc Lữ Tranh Đạo rồi cười nhạo một tiếng, hời hợt nói, còn chuyện gì nữa, đơn giản là tiết mục bội tình bạc nghĩa nhàm chán chứ gì. Lữ Tranh Đạo đột một quay đầu nhìn Tuyết Lệ Hàn với vẻ khinh bỉ, thản nhiên nói, sao ta bội tình bạc nghĩa bằng ngươi được, nhớ năm xưa người nào đó không chỉ có mỗi danh hiệu Thanh Y kiếm thần ấy chứ. Tô Trạch lộ vẻ mong đợi chuẩn bị nghe tiếp câu chuyện. Chẳng phải chuyện đó còn thú vị hơn màn phát biểu của Trương Mục Chi trên sân khấu ư? Nhưng Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo không định kể cho Tô Trạch nghe nên trực tiếp bố trí một màn chắn và bao phủ hai người họ vào trong. Qua một lúc lâu, đợi khi Trương Mục Chi nói xong, hai ông lão mới chịu xuất hiện. Lần này bọn ta sẽ không tiến vào thế giới đạo diễn với ngươi, nếu không bọn ta sẽ bị cắn trả. Đương nhiên dù có vào được thì bọn ta cũng không vào, chuyến này ngươi phải hoàn toàn dựa vào chính mình. Hết chương 337. Chương 338 Thành Thiên Lan ở Đông Thổ, kẻ địch gặp nhau cực kỳ đỏ mắt. Sau khi vào trong, có lẽ ngọc bội sẽ mất tác dụng, nếu gặp phải nguy hiểm thì không nên trông cậy vào nó. Sư phụ dẫn ngươi vào cửa, tu hành thế đều dựa vào ngươi. Tự lo cho bản thân, nếu gặp phải chuyện không làm được thì có thể bỏ chạy, không được cậy mạnh. Lữ Tranh Đạo nghiêm túc nói. Lão Tuyết ở một bên cười ha hả nói, yên tâm đi. Tên nhóc này cất giấu rất nhiều bí mật, ta thấy dù cho ngươi có chết thì hắn cũng không chết được. Tô Trạch gật đầu một cách nghiêm túc, rất là chăm chú. Mà lúc này, Trương Mục Chi đã giải thích xong sự việc. Rất nhiều phụ huynh của thí sinh đều rối rít truyền âm dặn dò con cháu của mình. Có người phấn khởi, có người lo lắng, có người lại hơi sợ hãi. Cũng không lâu lắm, Trương Mục Chi đã hét lớn một tiếng, tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị xuất phát. Còn chưa dứt lời, một đống trận văn khổng lồ xuất hiện từ trên không. Khe nước chợt xuất hiện trên hư không, từng trận văn huyền ảo hiện ra. Răng rắc răng rắc. Âm thanh không gian vỡ nát vang lên không ngớt. Trận văn huyền ảo phức tạp bắt đầu sáng lên, một cường giả hóa thần truyền lực, vô số linh thạch xuất hiện hóa thành một làn năng lượng thuần khiết tràn vào trong trận văn trên không trung. Khe nứt không gian sâu thẳm khổng lồ từ từ xuất hiện, không biết thông đến nơi nào. Mọi người chú ý, đi theo ta. Một cường giả hóa thần đỉnh phong bước ra và hét lớn với mọi người, sau đó hắn dẫn đầu bước vào khe nứt không gian. Mọi người khóa chặt ánh mắt trên người Tô Trạch. Là thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc lâm thời, đương nhiên hắn là người đầu tiên xuất phát. Tô Trạch không do dự vẫy tay với hai ông lão trên bầu trời, sau đó cất bước tiến vào trong khe nứt không gian. Đám người Diệp Thanh theo sát phía sau, đợi sau khi tất cả thiên kiêu đều vào rồi thì đông đảo các thí sinh còn lại mới đi vào theo. Vùng đất phía tây của Liên minh nhân tộc là một vùng đất trống lân cận với biên cảnh. Răng rắc một tiếng. Một khe nứt không gian dài khoảng 100 thước xuất hiện. Một cường giả hóa thần bước ra từ đó, sau khi đi ra, người đó lập tức vẫy tay, một vật thể bay trông giống phi thuyền xuất hiện trong không trung. Ánh sát lóe lên tuy chói mắt nhưng lại rất dịu êm. Tô Trạch đi ra ngay sau hóa thần đó, hắn thấy vậy thì bay thẳng lên trên. Hắn nhận ra thứ này, lần trước gặp thiên kiêu tộc huyết thần ở ngoài biên cảnh, bọn họ cũng ngồi trên vật thể giống như vậy. Nó là một phương tiện di chuyển với tốc độ cực nhanh. Sau khi ra khỏi liên minh nhân tộc thì không thể mở khe nứt không gian truyền tống tiếp theo được nữa. Dù sao ở đây vẫn là lãnh thổ của chủng tộc khác, họ nhất định chịu hạn chế. Hơn nữa tính an toàn không cao. Chỉ cần người nào đó liều lĩnh muốn gian lận với nó và tạo ra một gió lốc trên khoảng không di chuyển, như vậy ngoài hóa thần ra thì những người còn lại đều toi mạng. Có người liên tục bay ra từ khe nứt không gian, sau khi thấy phi thuyền thì leo lên một cách tự nhiên. Qua một hồi lâu, mọi người đều đến đông đủ. Tổng cộng có 3 chiếc tàu cao tốc, số người lên đường tổng cộng là 96 người. 5 cường giả hóa thần hộ tống đằng trước, trong đó có một cường giả hóa thần đỉnh phong là Trương Mục Chi. Sau khi kiểm đủ số lượng thí sinh, các hóa thần không nhiều lời mà trực tiếp khởi động tàu cao tốc và bay đến đích. 3 luồng ánh sáng trắng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời. Bay đi cuồn cuộn, tỏa ra oai nghiêm của hóa thần, xua đuổi những yêu thú ngu ngốc muốn tấn công kia. Tàu cao tốc bay cực nhanh, hơn nữa nó còn là tàu cao tốc đứng đầu của liên minh nhân tộc. Tốc độ nhanh như ánh sáng, cảnh vật bên dưới từ từ bị kéo thành một nét vẽ nhiều màu dài hẹp. Mặc dù tàu cao tốc bay rất nhanh, nhưng mọi người cũng phải mất suốt một ngày một đêm mới bay đến đích. Khi đám người Tô Trạch chạy đến đây thì trời đã sáng. Chỉ còn một ngày thì đại hội vạn tộc đã bắt đầu. Ngày mai, đại hội vạn tộc chính thức bắt đầu. Nhưng bây giờ mọi người không có tâm trạng nghĩ đến nó. Vì họ đều bị cảnh sắc bên dưới thu hút. Chỉ còn vài chục dặm nữa là đã bay đến nơi, tàu cao tốc chậm lại và giữ vững tốc độ bình thường, sự vật bên dưới từ từ lùi ra sau. Ngoài 5 cường giả hóa thần, 96 người khác đều nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy một dải đất màu vàng kim, từng mái vòm của các tòa nhà đứng vững vàng, bên trên có các bảo thạch năng lượng vây quanh lóe lên ánh sáng nhiều màu. Dòng người tấp nập trên đường phố, khắp nơi đều là khí tức mạnh mẽ. Hiển nhiên bên dưới có rất nhiều cường giả. Không chỉ có thế, Tô Trạch còn cảm nhận được không có khí tức của người bình thường trong các tòa nhà bên dưới. Đây chính là một tòa thành lớn do người tu luyện tạo thành. Nhưng vào lúc này, chân mày Tô Trạch khẽ động, trong lòng như cảm ứng ngẩng đầu lên nhìn sang. Một vật thể bay màu đỏ như máu xuất hiện ở nơi xa, bên trên truyền đến từng luồng khí tức quen thuộc. Dáng vẻ của vật thể bay rất quen mắt. Đó là phi thuyền của tộc huyết thần. Tộc huyết thần và liên minh nhân tộc chỉ cách nhau một lãnh địa của chủng tộc nhỏ, gần như nằm cạnh nhau, đương nhiên cả hai bên đều được phân chia đến cùng một khu vực trong vòng dự tuyển hôm nay. Không chỉ có Tô Trạch, những người khác đều cảm ứng được. Tộc huyết thần vẫn giữ phong cách lớn lối như cũ, không thèm che giấu khí tức của mình như sợ người khác không biết họ đã đến. Nhân tộc phát hiện bọn họ, hiển nhiên tộc huyết thần cũng phát hiện phi thuyền của nhân tộc. Điều khiến Tô Trạch bất ngờ đó là, đám tộc huyết thần bại tướng dưới tay mình không có che giấu khí tức, thậm chí còn lái phi thuyền đến đây. Tình hình thế nào đám tộc huyết thần kiêu ngạo như vậy, sắc mặt Diệp Thanh rất khó coi, trầm giọng nói. Ai biết được? Tô Trạch khẽ mỉm cười, không để tộc huyết thần trong lòng, thản nhiên nói, chẳng nhẽ bởi vì tên nhóc Anthony của bọn hắn tên nhóc mới bừng sáng của tộc huyết thần. Tuy lần trước bọn Diệp Thanh thua rất thê thảm nhưng xưa đâu bằng nay, thực lực của họ đã tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa họ kéo ngắn khoảng cách chênh lệch to lớn giữa mình và tộc huyết thần, lại có thêm mấy người khống chế phép tắc, đương nhiên nóng lòng muốn báo thù rửa hận. Hết chương 338. Chương 339 đến lúc đó ta sẽ làm thịt ngươi đầu tiên. Bây giờ nếu để ta ra sân, ta có thể đánh cho Anissa gì đó gọi mình là ba luôn, Diệp Thanh khẽ nói. Tô Trạch liếc hắn, nhắc nhở, ngươi cho rằng chỉ mỗi người biết tiến bộ à, chớ coi thường bất cứ kẻ nào, nếu không đến lúc đó chỉ có ngươi chịu thiệt mà thôi. Vẻ mặt Diệp Thanh nghiêm trọng, gật đầu nghiêm túc nói, Trạch ca nói rất đúng. Ngươi cho rằng ngươi là ta sao, đợi đến lúc ngươi có thể chuyên quyền vĩnh viễn thì hả lớn lối. Tô Trạch vừa bổ sung một câu, nửa câu sau của Diệp Thanh lập tức bị nghẹn ở cổ họng, liếc mắt không nói nữa. Vốn tưởng rằng ngươi có lòng tốt nhắc nhở ta, giờ xem ra chỉ thuần túy tự khen bản thân mình mà thôi. Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, phi thuyền của tộc huyết thần đã đến bên cạnh phi thuyền của nhân tộc. Từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là đám người Anissa. Ở chính giữa đám người đó còn có một gương mặt xa lạ xuất hiện. Tô Trạch nhìn thoáng qua thì hiểu rõ đó là Anthony, thiên kiêu mới xuất hiện của tộc huyết thần. Thực lực của hắn rất khá, còn mạnh hơn Anissa nhiều. Kim đan hậu kỳ à. Tô Trạch khẽ lẩm bẩm, đúng là rất khá, nhưng khả năng khống chế đạo tắc vẫn quá thấp. Tuy hắn chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, âm thanh rất nhỏ, người bình thường chẳng thể nghe được. Nhưng ở đây có ai bình thường sao? Yếu nhất cũng là trúc cơ đỉnh phong, một chút thính lực vẫn phải có. Tàu cao tốc của tộc huyết thần chỉ cách tàu cao tốc của nhân tộc khoảng 30 mấy mét, những thiên tài bên trên đều nghe thấy rõ ràng từng chữ một đấy. Tô Trạch ngươi lại ở đó lớn lối, khả năng khống chế đạo tắc của Anthony đã gần mở ra năng lực đạo tắc thứ ba rồi, đủ để đè bẹp bọn ngươi. Sắc mặt Lô đỏ lên, giận dữ lên tiếng chửi rủa. Anissa lập tức biến sắc, vội vàng tiến lên ngăn cản Lô. Khốn kiếp! Nói như thế chẳng phải bại lộ thực lực Anthony. Lô lập tức nhận ra bản thân lỡ miệng nên vội vàng im lặng, nén lửa giận trong lòng xuống. Tô Trạch nhếch khóe miệng, nở một nụ cười. Đã gần 10% sao, nhưng vẫn chưa đạt được 10%. Nhưng sợ rằng sau khi tiến vào thế giới đạo diễn thì hắn sẽ nhanh chóng tăng lên 10 rồi, đến lúc đó mình cần phải nắm chặt thời gian mới được. Trên phi thuyền đỏ như máu, ánh mắt Anthony vẫn bình tĩnh nhìn sang các thiên kiêu nhân tộc. Đôi mắt của hắn nhanh chóng dán chặt trên người Tô Trạch đang được mọi người vây quanh. Mà lúc này Tô Trạch cũng đang đánh giá hắn, hai người lập tức chạm mắt với nhau. Trong lòng hai người đồng thời hiện ra tên của đối phương. Tô Trạch sao? Anthony lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên và nở một nụ cười thản nhiên. Thực lực của hắn không tệ, cũng ở kim đan hậu kỳ. Dường như khả năng khống chế đạo tắc cũng không thấp. Ánh mắt hắn đánh giá Tô Trạch từ trên xuống dưới không hề kiêng dè. Cuối cùng hắn dừng lại trên trảm tiên kiếm. Linh bảo trung giai. Mặc dù họ cách nhau một khoảng, trảm tiên kiếm lại chưa ra khỏi vỏ nhưng Anthony vẫn cảm nhận được luồng kiếm ý cực kỳ bén nhọn như cũ. Đó là một loại trực giác, người thường chẳng thể phát hiện ra. Kiếm tốt. Anthony thầm cảm thán. Khó che giấu ngọn lửa tham lam trong ánh mắt. Linh bảo trung giai, ngay cả cường giả hợp đạo cũng hiếm khi có được linh bảo. Huống hồ đó còn là linh bảo trung giai. Số lượng càng hiếm hơn. Đến tận bây giờ, rất nhiều hợp đạo vẫn dùng linh khí, nó kém rất nhiều so với linh bảo. Anthony bỗng nhớ lại điều kiện ra tay của bộ tộc Địa Tinh. Họ muốn lấy linh bảo này sao? Quả thực buồn cười. Đợi khi hắn giải quyết xong nhân tộc, bộ tộc Địa Tinh thuận tiện giải quyết luôn một thể. Sát khí lạnh lùng hiện lên giữa chân mày Anthony, ngay sau đó khuôn mặt hắn nở một nụ cười với đám người Tô Trạch ở cách đó không xa, trông có vẻ hiền hòa. Cảm ơn thần kiếm linh bảo của ngươi. Hắn thầm nói trong lòng. Phía bên kia, trên phi thuyền của nhân tộc, trảm tiên kiếm nhẹ nhàng rung động, từng luồng sát khí lạnh băng khẽ lan tỏa. Tô Trạch duỗi tay khẽ vỗ về trảm tiên kiếm, đôi mắt vẫn bình tĩnh như trước, hắn nhìn sang đông đảo các thiên kiêu tộc huyết thần và nở nụ cười tươi rói. Anthony đúng không, đến lúc đó ta sẽ làm thịt ngươi đầu tiên. Hai người họ mỉm cười với nhau, nhưng chuyện đang thầm tính trong lòng lại giống nhau đến bất ngờ. Hầu như bọn họ đều đang nghĩ cách để giết chết đối phương. Ánh mắt của Diệp Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Anissa, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận khí tức của Anissa đã mạnh lên không ít. Trạch ca nói đúng, không chỉ có mình tiến bộ, những người khác cũng có tiến bộ, không được coi thường bất kỳ ai. Tuy thực lực của Anthony rất mạnh, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức khiến Tô Trạch cảm thấy uy hiếp. Vì thế hắn không chú ý đến đối phương quá nhiều, chỉ nhìn thoáng qua, ngay sau đó cười nói với mọi người bên cạnh. Tộc huyết thần đúng là có tiền thật, họ đã hạ cả tiền vốn vào đại hội vạn tộc lần này rồi. Có ý gì, Diệp Thanh nhất thời không phản ứng kịp. Hắn không nghĩ ra nhưng Phượng Khánh lại hiểu, hắn cười nói, Trạch ca nói vậy ta mới nhớ ra, lúc đó những đối thủ này của chúng ta đều bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nhất là người đẹp đánh cho ngươi không thể xuống giường suốt một tháng ấy, linh lực trực tiếp hỗn loạn và nổ tung trong cơ thể, lúc ấy mọi người đều chắc chắn nàng không thể tham gia đại hội vạn tộc lần này. Hiện giờ xem ra trái lại nàng chẳng có gì đáng ngại. Ngoài nàng ra, những người khác bị thương cũng nặng, theo lý bây giờ họ vẫn còn dưỡng thương mới đúng, nhưng đều xuất hiện ở nơi này. Chắc đám cao tầng của tộc huyết thần đã bỏ tất cả tiền vốn ra, vận dụng linh dược bảo vật để chữa thương cho bọn họ. Nếu không bọn họ chẳng thể khôi phục nhanh như thế. Diệp Thanh nghe vậy thì khẽ nhíu mày, nghiêm túc sửa lại, ta biến thành một tháng không thể xuống giường từ khi nào, rõ ràng lúc đó ta nhảy nhót rất vui vẻ đó, được không? Được được được, ngươi châu bò được chưa? Phượng Khánh bất đắc dĩ, hắn cảm thấy kể từ khi Diệp Thanh bị đánh một trận dữ dội thì da mặt của hắn đã dày lên không ít. Hắn không cố tình hạ âm lượng nên các thiên kiêu tộc huyết thần ở đối diện đều nghe rõ từng chữ một. Lúc này, sắc mặt bọn họ đều cực kỳ khó coi, mặt đen như đáy nồi và cực kỳ phẫn nộ, hận không thể tiến lên xé nát cái miệng ăn mắm ăn muối của Phượng Khánh. Hết chương 339. Chương 340 động viên trước trận đấu, không nên tin bất cứ kẻ nào. Nhưng những gì Phượng Khánh nói đều là thật. Người thua chính là bọn họ, bị một mình Tô Trạch đánh ngã. Cao tầng tộc huyết thần đã sử dụng huyết trì mà thủy tổ để lại để chữa thương cho mọi người, trả cái giá thật lớn. Không cách nào phản bác. Nhất thời, ngoài Anthony ra, những người khác đều cảm thấy cực kỳ uất nghẹn. Ngọn lửa phẫn nộ đang rừng rực thiêu đốt trong lòng bọn họ, nhưng cơ bản chẳng có chỗ để trút giận. Phượng Khánh, người bớt ngang ngược đi, đợi vòng dự tuyển bắt đầu, các ngươi sẽ được đẹp mặt. Hicks không nhịn được gầm lên. Stop. Phượng Khánh cười nhạo một tiếng, liếc nhìn Hicks hình như không có ý định nói chuyện với đối phương. Thái độ khinh miệt đó càng làm đám người đối diện nổi trận lôi đình. Bầu không khí giữa hai phi thuyền lập tức căng thẳng, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Nhưng tình hình đó chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh hai chiếc phi thuyền mỗi người mỗi ngả bay về nơi tạm trú của riêng mình. Bọn người khốn kiếp kia thật sự quá kiêu ngạo, nếu không phải do Tô Trạch ra tay thì kẻ thất bại chính là đám người bọn họ mới đúng. Lô nổi giận đùng đùng nói. Ngươi câm miệng đi. Anissa trừng mắt nhìn hắn, mới vừa rồi còn trực tiếp để lộ lai lịch của Anthony thì thôi, ngươi còn không biết tốt xấu mà lên tiếng. Lô ngậm miệng, hơi lo lắng nhìn Anthony và lúng túng nói, Anthony. Ai ngờ Anthony lại không quan tâm, giơ tay cản lời nói của hắn, mỉm cười lên tiếng, không có chuyện gì, nếu ngươi không nói, ta cũng định cho một trong chúng ta thông báo khả năng khống chế đạo tắc của ta cho bọn hắn. Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, không hiểu ra sao. Nhưng rất nhanh, Anissa lại tỏ ra vui mừng, gấp gáp nói, chẳng nhẽ, ngươi sắp đột phá cửa ải cuối cùng rồi. Nàng vừa dứt lời, bầu không khí trên phi thuyền lập tức im phăng phắc. Tất cả thiên kiêu đều nhìn chằm chằm vào Anthony, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ừ, Anthony rất hưởng thụ những ánh mắt này, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Hắn lạnh nhạt gật đầu và nói tiếp, trong thời gian 2 ngày. Thế nên ta nói thật ra Lô nói như vậy cũng là chuyện tốt. Một khi bọn họ đã nhận định cho rằng ta vẫn chưa nắm giữ năng lực đạo tắc thứ ba, như vậy vào thời khắc mấu chốt nó sẽ trở thành đòn sát thủ của ta. Đến lúc đó có lẽ không cần mấy tên thuộc bộ tộc địa tinh ra tay nữa. Vậy thì tốt quá. Dù khả năng khống chế đạo tắc chỉ đạt 1/10 thì vẫn là sự tồn tại đứng đầu trong tất cả những thí sinh tham dự đại hội vạn tộc. Có thiên kiêu phấn khích khẽ hô lên. Đó là đương nhiên, dù là bây giờ, nếu bàn về khả năng khống chế đạo tắc, ít nhất Anthony vẫn ở trong top 10. Ta đã sớm nói bảng danh sách đó chỉ thuần túy là xếp hạng vớ vẩn, cơ bản không có bao nhiêu giá trị để tham khảo. Lô rất là kích động, cảm giác buồn bực trong lòng đều tiêu tán sạch trơn. Phía bên kia, Trạch ca, người đó chính là ngôi sao mới nổi Anthony của tộc huyết thần đúng không, thực lực trông có vẻ rất mạnh đấy. Diệp Thanh tiến đến bên cạnh Tô Trạch và khẽ nói. Ta cũng có cảm giác này, khi đối mặt với hắn, ta còn cảm nhận được cảm giác giống như lúc đối mặt với Trạch ca, cảm giác áp bách giữa hai người rất giống nhau. Phượng Khánh ở bên cạnh bổ sung một câu rồi nói tiếp, ta có một dự cảm không tốt. Vòng dự tuyển lần này e rằng không dễ dàng như vậy. Tô Trạch im lặng trong chốc lát mới nhẹ nhàng lên tiếng, bọn họ là đại diện cho tộc huyết thần, chúng ta đại diện cho nhân tộc, những thí sinh khác đều đại diện cho chủng tộc của riêng mình. Số lượng thí sinh dự thi rất nhiều. Kể từ khi bọn họ truyền ra tin tức của Thăng Thiên Đài và Thiên Cung, đại hội vạn tộc lần này từ là nơi đơn thuần để các thí sinh rèn luyện đã biến thành sự đấu tranh giữa các chủng tộc. Các ngươi đều đã nhận được tài nguyên của 7 gia tộc lớn và hiệp hội người tu luyện đúng không? Đám người Diệp Thanh đều rối rít gật đầu, còn những người khác lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tài nguyên do hiệp hội người tu luyện cung cấp nhất định là đan dược, nhưng còn về 7 gia tộc lớn, bọn họ có cung cấp tài nguyên nữa sao? Trong đám người, mấy người Đồng Lan và Tiêu Đỉnh liếc nhìn nhau, cuối cùng mỉm cười bất đắc dĩ. Không biết ta có phải con ruột hay không, cha ta không nói cho bọn ta đồ tốt mà trái lại cho đám người Tô Trạch thật sự quá bất thường, Đồng Lan nhếch miệng. Chẳng phải bình thường ngươi tu luyện đều nhờ gia tộc duy trì hay sao, biết đủ đi chứ, tốt xấu gì ngươi cũng lấy được mấy viên hồi mệnh đan trước khi ra ngoài mà ta đến cái rắm còn không có nữa, là một truyền nhân của 7 gia tộc lớn nói nhỏ. Cách đó không xa, Tô Trạch nói tiếp, không phải chứ, tại sao họ lại ra sức vì chúng ta? Chúng ta không thân không thích gì với bọn họ, mặc dù sư phụ của chúng ta là cường giả hợp đạo nhưng đó không phải là lý do khiến bọn họ đối xử với chúng ta như vậy. Không phải vì phân phối tài nguyên sao? Nếu thành tích của chúng ta tốt, Thiên Cung sẽ ban nhiều phần thưởng xuống, bọn họ cũng thu hoạch được nhiều hơn. Thế nên người đạt được chiến thắng trong đại hội vạn tộc không chỉ là thắng lợi của bản thân mà còn là thắng lợi của toàn tộc. Dưới áp lực như thế, có thể đoán được các thí sinh sẽ điên cuồng bao nhiêu. Thứ mà bọn họ tranh đoạt trong quá khứ chỉ là thứ hạng, nhưng hôm nay lại là tài nguyên. Hà Tuyết Nhi nói bằng vẻ mặt phức tạp, thế nên đây là lý do vì sao lại có tỷ lệ tử vong, hơn nữa tỷ lệ tử vong còn rất cao. Ừ. Tô Trạch gật đầu, trầm giọng giải thích, do đó sau khi tiến vào thế giới đạo diễn, các ngươi phải nhận thức rõ đối thủ của chúng ta không chỉ có những sinh vật nguyên sinh ở thế giới đạo diễn, mà còn những thí sinh dự thi khác. Những chủng tộc khác thì ta không dám chắc, nhưng tộc huyết thần thì ta dám khẳng định, sau khi bọn họ vào đó, một khi chạm trán với chúng ta thì sẽ biến thành cục diện không chết không thôi. Tuy những lời này có hơi thái quá nhưng mà ta khuyên mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, để tránh đến lúc đó mềm lòng không xuống tay thì sẽ bị đối phương giết chết. Sao thế được? Lúc này, Diệp Thanh mới trở nên nghiêm túc và vỗ ngực nói, Trạch ca, rèn luyện suốt một tháng trời của chúng ta không phải là đi du lịch, hiện giờ trên tay người nào mà không có vài mạng người chứ? Hết chương 340.